Đừng nói bọn hắn là thiên kiêu liền không cần thiết tiến vào bí cảnh, tài nguyên không có người ngại nhiều. Ngụy gia bí cảnh bên trong, rất nhiều tu luyện tràng liền là các đại thế lực thiên kiêu đều trông mà thèm. Đến mức nguy hiểm, tại chỗ này cái mạnh được yếu thua thế giới bên trong, từng chút nguy hiểm đều không dám đối mặt thiên kiêu không thể xưng là thiên kiêu. Cũng không xứng với chính mình thế lực tài bồi. Không để bọn hắn đối mặt nguy hiểm, không đơn thuần là đối bọn hắn không chịu trách nhiệm, cũng là đối nhà mình tông môn, gia tộc không chịu trách nhiệm. Chỉ có kinh lịch trắc trở, chỉ có trải qua thương tang, mới có khả năng thành vị trí cường giả. Những này đại thế lực không thiếu trúc cơ, thậm chí không thiếu kim đan, bọn hắn thiếu là nguyên anh, thậm chí hóa thần. Đoạn tường tàn bích, kể rõ này chỗ đã từng một trận đại chiến. Cái này trận đại chiến cũng không xa, liền tại ngụy gia bị diệt không bao lâu, bí cảnh thủ vệ cũng theo lấy bị diệt. Mà đã từng xây tại bí cảnh phía trên cung điện cũng bị đánh tàn. Lúc này một cái tân kiến lên đến đài cao phía trên, hơn 10 tên khắp người uy áp kinh người tu sĩ ngay tại thương thảo cái gì. Nhìn đến nghĩ đến đều đến rồi. Một người nhìn phía dưới đi xuống phi thuyền tán tu, cũng không biết kia cô nãi nãi có hay không tới, ngữ khí bên trong rất là thấp thỏm, thậm chí có chút kinh hoàng. Các ngươi nói, nếu là nàng đi đến xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ không sẽ. Hắn còn chưa nói hết, nhưng là tất cả người đều biết hậu quả kia, không khỏi dùng mình một cái. Ai, thật là khó làm a. Mở ra đi, lại sợ nàng ra sự tình, không mở ra đi lại sợ nàng đến sinh khí. Đến mức cầu nguyện kia cô nãi nãi đến thông báo cho bọn hắn một tiếng kia còn là được rồi. Nếu là cái này dạng Xích Dương Tông cùng Ngụy gia liền không biết bị diệt. Ta cảm thấy chúng ta còn là đề tỉnh một tiếng tốt, liền tính ra sự tình chúng ta cũng chiếm lấy lý. Một lão giả mở miệng nói, mặc dù không biết rõ cái này chiếm lấy lý có không có dùng. Tốt, kia liền khổ cực Tư Đồ huynh. Ha ha ha, Tư Đồ huynh đại nghĩa a, làm phiền Tư Đồ huynh. Tư Đồ An nghe lấy đám người lấy lòng âm thanh, sắc mặt lập tức liền đen. Vương bát đản, lão phu đề nghị các ngươi thế mà đem lão phu hướng giường sửa đẩy. Nhưng là gặp tình hình này hắn cũng biết rõ tìm cớ không thể. Cắn răng một cái liền bay tới giữa không trung. Lão phu Tư Đồ An, nghĩ đến chư vị tiểu hữu đều nghe nói qua lão phu tục danh. Vậy mà là Tư Đồ An, Nhật Nguyệt Thiên Tông trưởng lão, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. Cái này vị đại năng cư nhiên như thế hỏa khí. Tư Đồ An nói tiếp, lần này ngụy ra bí cảnh hành trình tương đối nguy hiểm, vốn không nên đối ngoại mở ra, nhưng là nhớ tới rất nhiều tán tu thiếu khuyết tài nguyên, chúng ta một nhóm tông môn. Gia tộc quyết định đem bí cảnh mở ra cho tất cả trúc cơ tu sĩ. Không để ý đến bên dưới lấy lòng âm thanh, mông ngựa tiếng. Vì lẽ đó tại này đề tỉnh một cái, tiến vào bên trong rất khả năng có sinh mệnh nguy hiểm không đơn thuần là đến từ bí cảnh bản thân, cũng có thể tới từ người bên cạnh ngươi. Vì lẽ đó hết thảy hậu quả mời mình gánh vác, như là không nguyện ý mạo hiểm chờ lát có thể dùng lưu lại, chúng ta sẽ phái ra phi thuyền đem ngươi đưa về Lưu Vân Thành. Đến mức vẫn y như cũng lựa chọn tiến vào bí cảnh. Kia hết thảy hậu quả không liên quan gì đến chúng ta, các vị ghi nhớ. Tư Đồ An nói xong liền bay về đài cao. Cái này lần liền tính kia cô nãi nãi ra sự tình, nghĩ đến cũng việc không liên quan đến chúng ta đi. Bên dưới một nhóm tán tu một thời gian ồn ào không ngừng, bất quá lại không có một cái người nguyện ý rời khỏi. Có thể là tu luyện tới trúc cơ không có người nào là đồ đần, tuổi tác cũng không nhỏ. Trước khi tới đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên không biết bởi vì Tư Đồ An mấy câu liền lùi bước. Tranh đoạt tài nguyên vốn là nên dùng liều mạng, đặc biệt là tán tu. Cái này thiên kinh địa nghĩa, không có người bởi vì nguy hiểm mà lùi bước, mà những kia sợ hãi nguy hiểm cũng căn bản liền không đến. Chờ giây lát cũng không thấy có người vứt bỏ Tư Đồ An lại lần nữa lên tiếng nói theo chúng ta đến. Nói xong liền cùng hơn 10 tên Nguyên Anh hướng cung điện chỗ sâu bay đi. Mà những này Nguyên Anh thân vừa đeo lấy các gia tử đệ phía sau trùng trùng điệp điệp theo lấy một đám tán tu. Trưởng lão, có tìm được hay không? Hàn Phi Vũ đối lấy bên cạnh một lão giả nói. Ngôn ngữ ở giữa mang theo chút hứa cung kính. Không có, hắn mới vừa thần thức quét qua đám kia tán tu, đương nhiên chỉ quét nam tu mặt. Nếu là dùng thần thức quét qua kia cô nãi nãi đây không phải là tìm chết sao? Nhìn đến hắn thật không đến a. Hàn Phi Vũ thở dài một hơi, không biết rõ là tại tiếc nuối còn là tại thất vọng. Theo sau nhìn thoáng qua Tô gia phương hướng, chỗ kia không có Tô Thành Ngọc thân ảnh. Thứ nhất là bởi vì nàng mới chúc cơ hậu kỳ, thứ hai là bởi vì nàng còn không có từ lần trước cái bóng bên trong đi ra đến. Lúc này tiến vào bí cảnh rất là nguy hiểm. Bất quá hắn lúc này đối với Tô Thành Ngọc cũng là không có lúc trước ái mộ. Theo sau lại nhìn hoàng thất phương hướng, ngũ hoàng tử cũng không có tới. Nghĩ đến ngũ hoàng tử cùng Tô Thành Ngọc cũng nhất định có kính nhờ chính mình Nguyên Anh thừa cơ tìm kiếm Đàm Phong a. Nhìn đến đều không thu hoạch được gì, cũng khó trách, cái này trùng tình huống Đàm Phong đầu óc có hố mới hội đến. Mà lúc này, hắn nói đầu óc có hố Đàm Phong ngay tại đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn. Lúc này ngay tại hướng xuống đi, đi qua một cái nửa nhân tạo mở ra đến thông đạo. Nhìn ra được đoạn thời gian trước bị hủy qua, về sau lại thanh lý. Một mực hướng xuống, chỉ chốc lát liền đi đến một gia cực điểm khoáng đạt sơn động bên trong. Bắt đầu đi, một tên Nguyên Anh nói một tiếng. Theo sau hơn 10 tên Nguyên Anh lần lượt ra sức, từng đạo linh quang bắn về phía trống trải sơn động bên trong. Trong nháy mắt, sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng cả cái sơn động. Một cái bất quy tắc tròn dần dần khuếch trương, sau cùng bao trùm gần phân nửa sơn động. Từ bên trong có thể dùng nhìn đến non xanh nước biếc, nghĩ đến ở trong đó liền là bí cảnh. Linh khí từ bên trong tuôn ra, tựa như nồng vụ, không ít người đều cảm giác mừng rỡ. Tư Đồ An thấy thế mở miệng nói, chúng ta vô pháp can thiệp các ngươi tại chỗ kia hành động, thậm chí vô pháp quan sát được. 7 ngày sau đó chúng ta hội sử dụng chúng ta nắm giữ kia bộ phận trận pháp đem bên trong tất cả người đều thả ra đến. Cái này trận pháp Ngụy gia phía trước liền làm tốt, liền là lo lắng con cháu nhà họ Ngụy lịch luyện lúc, bên trong xảy ra bất chắc, đến thời điểm trực tiếp sử dụng trận pháp liền có thể dùng đem người toàn bộ di chuyển ra đến. Cũng là bởi vì vậy, cái này trận pháp rất dễ dàng liền bị các đại thế lực nắm giữ. Suy cho cùng Ngụy gia cũng không hy vọng bên trong đệ tử xảy ra vấn đề, phía bên mình mở cái na di trận pháp mở nửa ngày, thậm chí còn muốn tìm cao tầng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bên trong đệ tử đều lạnh. Vì lẽ đó cái này trận pháp cũng không có thiết trí quá nhiều cấm chế. Nhớ lấy, tại chỗ kia sống hay chết đều trách không được người khác, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tốt, hiện tại có thể dùng đi đến. Tư Đồ An nói xong liền lui sang một bên, Lâm Môn một chân, không có người lùi bước, các đại thế lực thiên kiêu tỷ lệ trước nhảy vào. Bọn hắn lực lượng 10 phần, không đơn thuần là bởi vì bọn hắn thực lực, càng là bởi vì bọn hắn ít nhiều biết một chút Ngụy gia bí cảnh nội tình. Nhìn lấy đại thế lực thiên kiêu trước đi một bước, rất nhiều tán tu cũng là không cam lạc hậu, lần lượt hóa thành độn quang xông vào bí cảnh vào trong miệng. Đàm Phong cũng tại trong đó, đi qua một trận mất trọng lượng, mê muội, Đàm Phong rốt cuộc mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một phiến trời trong gió nhẹ cảnh quan, không có huyết sắc bí cảnh kia tối tăm mờ mịt. Này chỗ liền tựa như ngoại giới nơi nào đó thâm sơn bên trong, chỉ là linh khí lại là nồng đậm rất nhiều. Đàm Phong liếc mắt trông về phía xa, một mắt lại là không nhìn thấy cái này bí cảnh giới tuyến. Lại ngẩng đầu nhìn đầu bên trên cùng ngoại giới không khác nhau chút nào Thái Dương. Thật là thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ a. Cái này bí cảnh thế mà còn có một khỏa Thái Dương. Cũng không biết cái này mặt trời là hình chiếu còn là cái gì. Hoặc là cùng bên ngoài đại thế giới mặt trời là cùng một cái. Cái này bí cảnh là tròn còn là cái gì? Nghĩ không rõ lắm, Đàm Phong lắc đầu, được rồi, loại đồ chơi này quá mức phí đầu óc. Ta quý giá này đầu óc còn có hắn phân mệnh đâu. Không đúng, là sứ mệnh. Đàm Phong sắc mặt tối đen, phối hợp bắt đầu tại bí cảnh bên trong tìm kiếm. Đàm Phong vừa tiến vào bí cảnh liền đem bách biến ma diện gỡ xuống dưới. Hiện tại bắt đầu cái này bí cảnh ta quyết định, từ giờ trở đi, chỗ này gọi là Đàm Phong bí cảnh. Đàm Phong hào khí ngất trời, tại ngoại giới có kim đan, thậm chí Nguyên Anh, làm đến hắn làm sự tình bó tay bó chân. Lại không dám chết tại nhân gia trước mặt, lo lắng bị phát hiện hội phục sinh bí mật. Chính mình tự nhiên không sợ, nhưng mà như là nhân gia phát hiện chính mình hội phục sinh, về sau nghĩ muốn làm sự tình liền rất khó. Tỷ như phía trước làm qua sự tình, như là nhân gia biết mình hội phục sinh, kia làm sự tình độ khó liền thẳng tắp lên nữa. Liền như bây giờ âm người liền rất là khéo. Đàm Phong dọc đường đi tới ngược lại là phát hiện vài cọng linh dược, bất quá hắn lại không có ngắt lấy, hắn hôm nay đã chướng mắt kia 200 linh thạch. Đối với dã ngoại linh dược, những kia linh dược viên bên trong linh dược mới là đồ tốt. Thời gian cũng đánh giết không ít yêu thú, đây đều là Ngụy gia phía trước đặc biệt nuôi nhốt, liền vì bí cảnh mở ra lúc có thể cho một nhóm tử đệ mang đến một chút áp lực. Nhanh, linh nguyên trì liền tại bên trong, nhanh chóng công kích. Thiên A, thế mà là linh nguyên trì. Ha ha ha, như là có thể vào tu luyện mấy ngày, lão tử dự đoán kim đan có thể a. Nhanh, đừng chờ kia chút đại thế lực người đến, bọn hắn đến chúng ta dự đoán liền nước rửa chân đều không có. Một đám tán tu nghe nói lúc này thêm nhanh động tác, oanh kích ở phía trước trong suốt hộ trục phía trên. Đáng chết, Ngụy gia vì gia tộc đệ tử đặc biệt chuẩn bị trận pháp liền là vì kiểm nghiệm các đệ tử công kích lực, chỉ có đạt đến kim đan tu sĩ uy năng mới có thể nhanh chóng mở ra. Chúng ta nhiều người như vậy công kích thế mà không có đạt đến kim đan. Có người nghi hoặc hỏi, nghĩ đến hẳn là đến, nhưng là quá mức tại phân tán không đủ ngưng luyện, vì lẽ đó chỉ có thể chậm rãi mài. Hỗn trướng, thời gian muộn đại thế lực thiên kiêu qua đến, chúng ta cái gì cũng không có. Có người nghiến răng nghiến lợi, đúng vào lúc này Đàm Phong đến gần, nhìn hướng trận pháp chi bên trong đồ vật. Cũng không nhìn thấy cái gì linh nguyên trì, chỉ thấy một cái tản ra linh khí sơn động. Nghĩ đến kia gọi là linh nguyên trì liền tại phía dưới. Mà Đàm Phong ra đến cũng dẫn tới tất cả người chú ý, lần lượt ánh mắt bất thiện nhìn hướng Đàm Phong. Đợi đến nhìn đến Đàm Phong cũng không có ăn mặc đại thế lực phục sức lúc lại thở nhẹ một hơi. Thất thần làm cái gì, mau tới đây giúp một tay, có người quát lớn một tiếng, nhanh chút. Bên trong là linh nguyên chỉ đợi lát nữa những đại thế lực kia đến chúng ta cái gì cũng không có. Chờ một chút, này người rất quen thuộc, hắn là Đàm Phong, cái gì, hắn liền là Đàm Phong, không sai, ta xem qua hắn ngọc giản, hắn hắn liền là treo thưởng 7 vạn linh thạch, 4 kiện hạ phẩm linh khí đàm phong. Hắn vừa nói xong liền ngừng lại, cái khác người cũng ngừng lại, ánh mắt tham lam nhìn hướng đàm phong. Suy cho cùng oanh kích cái này trận pháp ai cũng không biết muốn oanh kích đến lúc nào, đồng thời ai cũng không biết những đại thế lực kia thiên kiêu lúc nào tới. Mà trước mắt đàm phong vẻn vẹn trúc cơ trung kỳ tu vi, bọn hắn cảm thấy đâu vào đó. Liền đàm phong thể chất cùng công pháp, liền tính không thi triển liễm khí quyết, liền bằng bọn hắn thực lực muốn xem phá đàm phong tu vi cũng không đơn giản. Các ngươi không tính toán phá vỡ trận pháp sao? Đàm phong nhìn trước mắt 6 người, 2 tên trúc cơ viên mãn, 4 tên trúc cơ đỉnh phong. Hắc hắc, tiểu tử trước giết ngươi lại phá vỡ trận pháp cũng không muộn. Một tên trúc cơ viên mãn lão giả cười hắc hắc nói. Ha ha, lão đầu, ngươi lớn tuổi, còn là để ta ra tay đi. Một tên khác chính vào trung niên trúc cơ viên mãn phản bác, tay bên trong cầm lấy một cái đại đao. Suy cho cùng theo bọn hắn nghĩ đều nói đàm phong chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, bọn hắn cái nào ra tay đều là đâu vào đó. Người nào ra tay liền tương đương tại nhặt đến 7 vạn linh thạch thêm 4 kiện linh khí. Vẻn vẹn cầm tới đàm phong hạng thượng nhân đầu liền chuyến đi này không tệ, dù cho lần này bí cảnh hành trình cái gì đều không có thu hoạch đến cũng là kiếm. Không phải, các ngươi thế nào không có hỏi qua ý kiến của ta chứ? Đàm phong cười khổ một tiếng, những này người lấy ở đâu tự tin rồi. Tiểu tử muốn trách thì trách chính người đi, thế mà dám trêu chọc kia nhiều đại thế lực. Một tên trúc cơ thời đỉnh cao tu sĩ xem thường nhìn đàm phong một mắt, theo sau lại nhìn về phía kia tên trúc cơ viên mãn, tiểu tử này giao cho ta liền được. Đánh giám, ngươi đánh giám, ta đến liền được, ta tới, các ngươi tiếp tục công kích trận pháp. Mấy người vài ba câu liền dùm beng, hoàn toàn không để ý đàm phong. Suy cho cùng tại bọn hắn ấn tượng bên trong đàm phong chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, hoàn toàn không đủ vì đều. Bọn hắn càng lo lắng người nào trước ra tay với đàm phong, người nào nhất trước ra tay với đàm phong người nào liền chiếm hết ưu thế. Đến lúc đánh giết đàm phong, theo sau đem người thu vào chữ vật giới chỉ bỏ trốn mất dạng, những người còn lại truy còn là không truy. Đến mức đàm phong sinh tử bọn hắn căn bản không quan tâm, tại chỗ này cái mạnh được yếu thua thế giới bên trong đối đãi người xa lạ có thể không có nhiều như vậy đồng tình. Muốn trách thì trách chính hắn tốt, trêu chọc người nào không tốt. Trêu chọc ngũ hoàng tử, trêu chọc Tô gia, trêu chọc Hàn gia, trêu chọc tụ bảo lâu. Không đơn thuần là cái này mấy đại thế lực, lúc đó tại tràng rất nhiều thiên kiêu cũng đối đàm phong còn có hận ý. Cái này chủng người tự mình tìm đường chết trách được ai. Nhìn lấy mấy người vẫn cũng thảo luận không ra một kết quả đến, đàm phong cũng lười đến xem kịch. Nói, muốn không, ta đi, các ngươi thảo luận tốt lại tới tìm ta. Đàm phong lời vừa nói ra dẫn tới mấy người trợn mắt nhìn, sát ý hiện lên. Kia tên trúc cơ viên mãn lão giả một dậm chân, liền giống như gió thẳng đến đàm phong mà đến, miệng bên trong la hét, đã ngươi đuổi lấy chết, vậy lão phu liền tặng ngươi một. Thật nhanh, đáng chết lão tặc, ngươi hèn hạ. Phía sau truyền đến vài tiếng kinh hô, chẳng ai ngờ rằng lão giả này tốc độ vậy mà nhanh ra nhiều như vậy. Liền là một tên khác trúc cơ viên mãn cũng là cực kỳ hoảng sợ, tốc độ của người này quả thực vượt quá dự liệu của mình. Đáng chết, giận mắng một tiếng liền đi theo, thuận tay một đao liền đối với lão giả bổ xuống, đao khí bắn ra. Mặt khác kia 4 tên trúc cơ đỉnh phong cũng là không dám thất lễ, theo bọn hắn nghĩ chính là trúc cơ trung kỳ đàm phong rất khả năng liền lão giả kia một chiêu đều không tiếp nổi. Đến thời điểm đàm phong thi thể bị hắn tất vào chữ vật giới chỉ, dùng lão giả này tốc độ nghĩ muốn chạy, mấy người căn bản cũng không có biện pháp gì. Nhìn lấy lão giả lăng lệ trưởng phong cùng khuôn mặt dữ tợn, đàm phong mặt bên trên chật vật gạt ra một tia như có như không sợ hãi. Thật đáng sợ, theo lấy câu nói này xuất hiện, lưu quang kiếm ra khỏi vỏ, một đạo óng ánh kiếm khí thẳng đến lão giả mà đi. Bạch, kiếm khí một ra, tại tràng đám người tận đều là lông tơ nổ thụ, dù cho không có tiếp xúc cũng có thể cảm giác được kia bên trong khủng bố. Mà đối mặt kiếm khí lão giả càng là dùng mình, hồn bay lên trời. Tâm thần bị kiếm khí chấn nhiếp, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không, lão giả không cam tử vong, hai tay ngăn tại trước ngực, chân khí toàn thân tựa như không cần tiền bình thường tràn vào hai tay bên trong. Nhưng là, không có dùng, kiếm khí chỉ là dừng lại một giây lát, liền lướt qua hắn thân thể theo sau hung hăng đánh vào phía sau đao khí phía trên. Phịch một tiếng, đao khí cũng chỉ là để kiếm khí dừng lại một giây lát liền nổ bể ra tới. Chỉ là ảm đạm chút, kiếm khí tiếp tục hướng phía sau cầm đao nam tử mà đi. Không khả năng, cầm đao nam tử đường đường trúc cơ viên mãn tu vi, lúc này cực kỳ hoảng sợ. Chỉ vì kia nghe nói là trúc cơ trung kỳ đàm phong vung ra một kiếm. Không dám cứng đụng, né người sang một bên hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Oanh, bạch, kiếm khí chạm kích trên mặt đất, lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Cầm đao nam tử đầu đầy mồ hôi, nhìn nhìn kia bị từ ở giữa rạch ra lão giả, lại nhìn nhìn phía sau kia đạo kiếm ngân. Lúc này thân thể cũng không khỏi đến có chút run rẩy. Cái này là một cái trúc cơ trung kỳ có thể làm đến. Không đúng, ngươi là trúc cơ hậu kỳ. Tại đàm phong động thủ lúc, cũng không có sử dụng liếm khí thuật, rốt cuộc bị cầm đao nam tử phát giác được chân thực tu vi. nhưng là để cầm đao nam tử sợ hãi không phải đối phương trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà là mới vừa một kiếm kia quá mức kinh diễm. Nói là kim đan dùng ra cũng không đủ. Không có người động thủ cầm đao nam tử nhìn lấy Đàm Phong đầy là kiên kỵ, ánh mắt bên trong còn có một chút sợ. Mà kia bốn tên trúc cơ đỉnh phong càng là không chịu nổi, hai chân đều có chút run. Lão giả kia đường đường trúc cơ viên mãn tu vi, thế mà một cái đối mặt liền bị hắn giết. Cái này còn không chỉ dừng, giết người về sau hoàn kích nát một đạo đao khí. Như là không phải cầm đao nam tử chạy nhanh, khả năng cũng bước lão giả gót chân. Không, không phải cầm đao nam tử chạy nhanh, mà là một kiếm kia căn bản cũng không phải là hướng hắn đến. Hắn chỉ là bị liên lụy. Ùm ụp, mấy người nuốt nước miếng một cái. Ngươi đến tột cùng là ai? Cầm đao nam tử giới bị nhìn hướng Đàm Phong, trầm giọng nói. Ta chính là Đàm Phong a. Đàm Phong vừa nói, một bên lại chuẩn bị động thủ. Chờ một chút, trong đó một tên xấu xí trúc cơ đỉnh phong mở miệng nói, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cùng nhau mở ra trận pháp như thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi mới vừa kia một chiêu không phải dùng bảo bối liền là thi triển cấm pháp, tiếp tục đấu nữa đối đại gia đều không được. Mấy người nghe nói đều là bừng tỉnh nhẹ gật đầu, trách không được cái này Đàm Phong mạnh như vậy. Nhìn đến chỉ có khả năng này, nếu không một cái trúc cơ hậu kỳ tán tu làm sao có thể làm đến. Như này nhìn đến cũng là không cần qua nhiều sợ hãi, suy cho cùng hắn có thể có bao nhiêu bảo bối. Lại có thể thi triển bao nhiêu lần cấm pháp, chẳng lẽ hắn còn thật có bản lĩnh sẽ tại tòa tất cả người đều giết rồi. Thật sao, Đàm Phong cười cười, cấm pháp, bảo bối, Đàm Phong ngón giữa tay trái cùng ngón áp út khép lại, đối lấy này người liền là một chút. Cạch, một đạo dài vài tấc kiếm khí bắn ra, nhanh như thiểm điện. Cái gì, tai khỉ nam tu vừa kinh vừa giận. Kinh là này người dám ra tay, giận là này người dám xem nhẹ chính mình, liền kiếm đều không ra. Không kịp phản ứng, giơ kiếm liền ngăn tại thân trước. Phốc, cự lực từ kiếm bên trên đánh tới, hai tay tê dần liền kiếm đều không nắm vững, tay bên trong kiếm hung hăng đụng vào thân bên trên, không khỏi một cái tiên huyết phun ra mà ra. Cũng may mắn Đàm Phong dùng ngón tay chỉ ra kiếm khí va chạm đi lên không bao lâu liền sụp đổ biến mất, nếu không này người không chết cũng phải lột ra. Không khả năng, tai khỉ nam mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, chính mình thế mà liền một đạo kiếm chỉ bắn ra kiếm khí đều không tiếp nổi. Thế giới thật có mạnh như vậy trúc cơ tu sĩ sao? Cho dù có cũng không nên ở loại địa phương này gặp đến a. Cùng hắn đồng thời ý nghĩ còn có tại chàng mấy người, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như là tại nhìn một con mãnh thú thuở hồng hoang. Cũng không còn lúc trước miệt thị. Nhưng là Đàm Phong lại không có nửa điểm đắc ý, ngược lại khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói, cái này kiếm chỉ cái này yếu sao? Cái này không phải hắn đang nói láo, mà là thật cảm thấy có chút yếu. Chính mình tiện tay một kiếm liền có thể đánh giết trúc cơ viên mãn, nhưng là cơ hồ toàn lực một đạo kiếm chỉ thế mà liền trọng thương trúc cơ đỉnh phong đều làm không đến. Đáng ghét, trang bức thất bại. Nghe lấy Đàm Phong thì thào tự nói, tại chàng mấy người sắc mặt càng đen. Ngươi trang bức cũng không cần thiết cái này giả bộ a. Các hạ thực lực tại hạ bội phục. Nhưng là cái này trận pháp ở đây, không cần thiết quyết đấu sinh tử, không có chúng ta giúp đỡ người muốn phá vỡ trận pháp tiến vào cũng gần như không có khả năng. Cầm đao nam tử chắp tay, nói ra lợi hại quan hệ. Muốn đi vào trận pháp liền cần trợ giúp của bọn hắn, vì lẽ đó hắn cơ hồ liền nói rõ, Đàm Phong nếu như muốn tiến vào liền không thể giết bọn hắn. Liền cái này phá trận pháp, Đàm Phong cười nhạo một tiếng, mặt lộ xem thường, nghe lấy Đàm Phong cười nhạo âm thanh, mấy người cũng là sắc mặt không tốt. Có tâm nghĩ muốn cãi trở về nhưng là sợ hãi bị chém chỉ có thể giữ im lặng. Nhưng là nội tâm lại đã sớm làm xinh đẹp Đàm Phong chuyện cười tính toán. Đàm Phong không nói nhảm, hai tay cầm kiếm, cuồn cuộn chân khí tràn vào tay bên trong lưu quang kiếm. Đồng thời âm thầm vận dụng kiếm ý, sát na ở giữa thân kiếm quang mang mãnh liệt, ánh sáng chói mắt làm cho mấy người đều nheo lại hai mắt. Giờ kiếm chém thẳng, oanh, một đạo tựa như ngưng luyện thành vì thực chất bình thường kiếm khí mặc dù chỉ có dài nửa trượng, nhưng là xúc tích năng lượng trong đó lại là để người vẻn vẹn nhìn lấy đều một trận tâm sợ. Kiếm khí tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong hung hăng chạm tại trận pháp bên trên. Kéo kẹt, chỉ một giây lát, kiếm khí liền cùng trận pháp ầm vang nổ bể ra tới. Trận pháp biến mất, không khả năng, hắn thế nào khả năng cái này tùy tiện liền phá vỡ trận pháp. Còn lại mấy người nhìn lấy kia đã biến mất trận pháp, đều là trở nên thất thần. Mau trốn, cầm đao nam tử hô to một tiếng, liền bắt đầu đào tẩu. Không phải hắn hảo tâm, mà là nhiều điểm người đào tẩu mình cơ hội cũng nhiều một chút. Mau trốn a, lưu lại liền là tìm chết a. Nhanh, tách ra đào tẩu. Không có người đần độn hướng Linh Nguyên Chỉ Sơn động trốn đi, tiến vào liền là tìm chết. Trốn đi được sao? Đàm Phong sớm liền dự liệu được bọn hắn hội đào tẩu, sở dĩ không nói trước đánh giết bọn hắn là bởi vì bọn hắn có thể hay không đào tẩu chính mình cũng không đáng kể. Càng trọng yếu là bọn hắn căn bản không khả năng trốn ra bản thân lòng bàn tay. Tại bọn hắn mới vừa hành động lúc Đàm Phong liền động thủ. Lưu ảnh kiếm pháp thi triển, tại hư không kiếm thể ra chỉ dưới từng đạo kiếm khí tựa như muốn dung nhập hư không bên trong. không đơn thuần là tốc độ vượt xa khỏi mấy người tưởng tượng, liền là kiếm khí quỹ tích bọn hắn đều không thể phân biệt. Phốc phốc phốc, liên tiếp ba tên trúc cơ đỉnh phong mất mạng, một tên khác trúc cơ đỉnh phong cũng là trọng thương ngã xuống đất, Đàm Phong tiện tay bổ một kiếm. Nhanh đến thật chậm, Đàm Phong nhìn kia tên trúc cơ viên mãn, tại chính mình giết bốn người lúc, hắn cũng mới vẻn vẹn đi ra ngoài mấy trượng xa. Không phải hắn chạy chậm, mà là Đàm Phong giết chết quá nhanh. Mặc dù gần nhất không có thế nào bị đuổi giết, nhưng là huyễn ảnh lưu tung bộ sớm cũng đã tiểu thành. Địa giai hạ phẩm huyễn ảnh lưu tung bộ tại hư không kiếm thể ra chỉ dưới, xẹt qua không trung liền tựa như một đạo không có hình thể ảnh tử. Dễ dàng liền truy lên Cầm Đao Nam, cùng hắn song hành. Thế nào khả năng, ta không cam tâm a. Cầm Đao Nam kêu to, ánh mắt bên trong đầy là không cam. Cái này người thế nào khả năng mạnh như vậy, tốc độ thế mà vẫn như thế nhanh, cái này là tán tu, cả cái Lưu Vân Đế quốc tất cả cùng cảnh giới thiên kiêu dự đoán đều gánh không được hắn ba kiếm. Mà cái này chủng người thế mà để chính mình đụng tới. Bạch, kiếm quang lướt qua, đầy là không cam lòng đầu rớt xuống đất. Mà hắn phản kháng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không đầu thân thể cũng bởi vì không có khống chế một đầu ngã quỷ. Đàm Phong tay mắt lanh lẹ đoạt lấy chữ vật giới chỉ nhìn cũng không nhìn kia lập tức rớt xuống đất đầu lâu cùng thi thể. Ừm, không sai, Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, lại phát một phen phát tài. Nhặt lên 6 cái chữ vật giới chỉ tùy ý chỉnh lý một lần liền ném vào không gian chữ vật. Nhìn trận pháp, lúc này trận pháp ngay tại chậm rãi khép lại, dự đoán 1-2 phút liền sẽ biến hồi nguyên dạng. Nhìn lấy cái này là ngụy gia cố ý hành động, tận lực làm đến mỗi một cái người hoặc là mỗi một đoàn đội tiến vào đều cần đập nát trận pháp. Cái này là đại thế lực a, đối thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng mỗi một bước đều một khâu trừ một khâu. Cho dù là chính mình bí cảnh cũng cần đám tử đệ cố gắng mới có thể được đến. Ngươi nói ngươi mở không ra, kia không có ý tứ, chỗ này không thích hợp ngươi, ngươi liền đừng lãng phí chỗ này tài nguyên. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng để thực lực cường đại người giúp ngươi mở ra, nhân gia nguyện ý cùng ngươi cộng hưởng. Người nhân duyên tốt cũng là người bản sự đây. Đàm Phong không có lại do dự cất bước đi vào hướng xuống sơn động, bên trong linh khí càng nồng đậm. Sơn động rất ít, đi không bao lâu liền đến cùng. Bên dưới linh khí càng là nồng đậm, tựa như là nồng vụ tràn ngập cả cái sơn động, liền là sơn động nhiều đại đều nhìn không rõ ràng. Tí tách tiếng nước truyền đến, Đàm Phong theo lấy thanh âm tìm kiếm. Phía trước là một cái đường kính dài 2 trượng ao nước hiện ra huyết hồng chi sắc, bên trong tràn ngập năng lượng. Ta còn tưởng rằng cái này cái gì linh nguyên chỉ vẻn vẹn là linh khí đâu, còn tưởng rằng là màu trắng loại hình. Đàm Phong lắc đầu, đem quần áo cởi ra, nhảy tiến chỉ bên trong. Tiếp xúc ao nước một chớp mắt, Đàm Phong cảm giác toàn thân tế bào đều đang hoan hô điên cuồng thôn phệ lấy trong nước hồ năng lượng. Có cái này đói không? Đàm Phong có chút khó hiểu, bình thường ăn, đan dược đều không có thiếu a. Cái này là, Đàm Phong uống một ngụm ao nước, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỗ này thật giống có cổ huyết tinh vị, cái này là thú huyết. Còn có một cổ dược liệu vị, Đàm Phong nhìn hướng xung quanh trận pháp, lại nhìn đỉnh đầu phía trên giọt kia đáp rơi xuống giọt nước. Kia nơi nào là cái gì giọt nước a? Có chút là thú huyết, có chút là linh dược tinh hoa. Ta minh bạch, vì cái gì cái này bí cảnh bên trong muốn dưỡng yêu thú. Không đơn thuần là để dùng cho tộc bên trong đệ tử luyện tay, những này yêu thú huyết dịch cũng là có chỗ tốt. Bất kể là yêu thú bị tu sĩ giết, còn là yêu thú ở giữa tàn sát lẫn nhau, đều có một bộ phận huyết dịch bị trận pháp rút ra đến này chỗ. Đến mức những kia chậm chạp bất tử yêu thú một ngày đột phá đến một cái nào đó cảnh giới dự đoán liền sẽ bị trận pháp đánh giết, một thân tinh hoa cũng sẽ bị rút đến này chỗ. Mà những linh dược kia dự đoán cũng là như đây, không hổ là ngụy gia, tất cả tự động hóa. Đàm Phong không được không cảm thán một tiếng, nhân gia có thể là truyền thừa nhiều năm như vậy không phải là không có nguyên nhân. Đàm Phong cảm thụ lấy trong nước hồ năng lượng tràn vào tự thân, đây là hắn còn không có vận chuyển công pháp. Cũng không biết phía trước người có không có tại trì bên trong đại tiểu tiện. Hắn có chút lo lắng nghĩ mặc dù đại tiện nên dùng không có nhưng là ai biết cái này thế giới bên trên có không có cái này chủng thất đức hàng đâu. Suy cho cùng thế giới đại cái gì kỳ hoa đều có. Đúng rồi, Đàm Phong hồi tưởng lại mới vừa kiếm chỉ trang bức thất bại một màn kia, hắn canh cánh trong lòng. Đáng ghét, nếu là mới vừa kiếm chỉ một ngón tay điểm chết kia ra hỏa nhiều xoái a. Nuốt không trôi khẩu khí này, Đàm Phong bắt đầu tại tìm đường chết trong thương thành tìm. Thời gian qua một lát liền tìm tới một cái thích hợp. Linh tê kiếm chỉ, nhất chỉ kinh thiên. Trang bức lợi khí gấp kiếm kiếm ngừng, gấp phân phân đoạn. Giá bán, 1500 bê số. Không sai, Đàm Phong nhìn lấy trang bức lợi khí 4 chữ liền một trận tâm động, đến mức phía sau hắn lười nhắc nhìn. Ngớ ngẩn mới cầm đến gấp đồ chơi kia, bất quá mặc dù giới thiệu vắn tắt rất ngắn, nhưng là này kiếm chỉ thả ra kiếm khí thậm chí không so dùng kiếm thả ra yếu. Đồng thời này kiếm chỉ còn sẽ theo lấy nắm giữ người biến cường mà biến cường. Đến mức gấp kiếm càng là bình thường. Thậm chí có thể dùng kiếm chỉ cùng người khác đao kiếm đối bính mà không tổn chút nào. Hắc hắc, Đàm Phong mang theo cười ngây ngô, hắn đã bắt đầu tưởng tượng về sau dùng kiếm chỉ trang bức tràng cảnh. Liền ngươi, lúc này hoa phí 1500B số hối đoái linh tê kiếm chỉ. Một chớp mắt tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ một trận tê dại, theo sau tựa như biến thành ngọc thạch, về sau vừa rồi biến hồi nguyên dạng. Nhưng là Đàm Phong biết rõ chính mình cái này hai ngón tay đã sớm thoát thai hoán cốt. Hai ngón tay khép lại đối lấy vách đá liền là một ngón tay, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Cạch, chui vào trong không biết sâu đến mức nào, đây là hắn không dùng toàn lực, hơn nữa là mới vừa được đến linh tê kiếm chỉ. Quả nhiên không kém gì dùng kiếm A, chính làm Đàm Phong còn nghĩ lại thử lúc này động huyệt bên trong trận pháp khởi động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không xong, nhìn đến tại chỗ này bên trong làm phá hư hội dẫn động trận pháp A. Đàm Phong không dám loạn động, cái này trận pháp có thể không phải bên ngoài kia chủng dùng đến rèn luyện, mà là sẽ giết người. Thậm chí Nguyên Anh đều không chiếm được lợi ích, lại nói Kato Kata ngón tay cũng không sánh nổi ta A. Đàm Phong nhìn lấy hai ngón tay, yên lặng nghĩ, theo sau lại nhìn lên thiên tài địa bảo, nhất giai thiên linh quả, có thể dùng phụ trợ tu luyện. Phục chi có thể dùng gia tốc tu luyện để cao năng lực lĩnh ngộ, giá bán 2000B số. Không chút do dự Đàm Phong liền mua lại, giờ phút này chính là thích hợp sử dụng này vật. Thiên linh quả tại tay, Đàm Phong cắn một cái liền đem còn sót lại thả lại không gian chữ vật bên trong, suy cho cùng bên trong thời gian cơ hồ ngừng lại, không lo lắng dược tính sói mòn. Đương nhiên hắn thả tìm đường chết hệ thống không gian chữ vật, đến mức chạy trốn hệ thống còn là được rồi. Mà chỉ cắn một cái cũng là lo lắng chờ chút có người tiến đến. Thiên linh quả lối vào, một cổ lạnh buốt lạnh khí tức lưu chuyển toàn thân. Đàm Phong cảm giác cả cái người đều thanh minh, rất nhiều phía trước không hiểu tu luyện nan đề không nói giải quyết dễ dàng nhưng là cũng là cảm giác đơn giản rất nhiều. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tu luyện, một khỏa cực phẩm chân nguyên đan lối vào, Đàm Phong toàn lực vận chuyển lên cực ý kiếm quyết. Có thiên linh quả giúp đỡ liền là chân khí lưu chuyển cũng là nhanh hơn rất nhiều. Linh nguyên chỉ bên trong năng lượng không ngừng đổ vào Đàm Phong thân thể bên trong, bao gồm tay trái bên trên hai ngón tay. Mới vừa ăn vào chân nguyên đan cũng là phóng xuất ra năng lượng, một chớp mắt năng lượng cường đại quán triệt Đàm Phong kinh mạch toàn thân. Như là đổi một cái trúc cơ tu sĩ cho dù là trúc cơ viên mãn lúc này dự đoán đã bạo thể mà chết. Nhưng là đối với Đàm Phong mà nói lại tựa như mưa bụi, Đàm Phong còn ngại không đủ móc ra một cái thượng phẩm pháp khí linh kiếm liền bắt đầu gặm ăn. Thể nội kiếm hoàn ong ong chấn động, hút lấy các chủng năng lượng, đặc biệt là Đàm Phong gặm ăn linh kiếm tinh hoa. Một chớp mắt Đàm Phong thể nội tựa như là một cái động không đáy. Một lát về sau một khỏa chân nguyên đan liền bị tiêu hao hầu như không còn. Đàm Phong khẽ nhíu mày, trực tiếp nuốt vào hai khỏa cực phẩm chân nguyên đan. Không có qua bao lâu thượng phẩm pháp khí cũng bị tiêu hao hầu như không còn, Đàm Phong lại lần nữa cầm ra một chuôi gặm. Mà thân dưới nguyên bản có thể cung cấp hơn 10-20 người tu luyện ao nước, cũng là dần dần biến đến trong veo. Bất quá còn tốt, làm trong nước hồ năng lượng giảm bớt đến nhất định độ lúc đỉnh đầu phía trên dịch thể nhỏ xuống tốc độ cũng càng nhanh một chút hứa. Đồng thời thân dưới nham thạch cũng phóng xuất ra từng đạo dược lực. Đây đều là phía trước chứa đựng xuống đến, sở dĩ không có một lần toàn bộ thả tiến ao bên trong kia là sợ Ngụy gia tử đệ không chịu nổi. Nhưng là hôm nay hết thảy đều làm lợi Đàm Phong, liền tại Đàm Phong trầm mê tu luyện thời điểm, bí cảnh bên trong đã sớm là tinh phong huyết vũ. Hoặc là bị yêu thú đánh giết, hoặc là bị tu sĩ giết chết. Tài nguyên tu luyện mỗi người đều cần, đã đều cần kia tự nhiên là đến lấy mạng đi liều. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong, cũng mỗi thời mỗi khắc đều có người thu hoạch đến tài nguyên tu luyện. Cả cái bí cảnh bên trong tu luyện bảo địa tự nhiên không đơn giản Đàm Phong cái này chỗ linh nguyên trì. Một nhóm tu sĩ gần như điên cuồng, đặc biệt là những cái tán tu, lúc nào từng có qua này các loại cơ duyên. Vốn là tán tu bọn hắn vậy mà nắm giữ con cháu nhà họ Ngụy đãi ngộ tự nhiên càng là liều mạng. Giết người đoạt bảo có thậm chí bị trận pháp oanh sát. Ngụy gia cho gia tộc tử đệ lịch luyện dùng trận pháp có thể không phải hoàn toàn vô hại, có chút trận pháp một cái gánh không được liền chết. Mà có người nhìn lấy bí cảnh trọng địa, những kia Ngụy gia cất giữ trọng bảo địa bàn, ánh mắt ngay tại trận liền đỏ mất lý trí công kích trận pháp. Sau cùng tự nhiên chết tại tham lam, đây cũng là những đại thế lực kia cố ý để tại đây chút tán tu tiến đến nguyên nhân. Dù cho không có thể đập nát trận pháp, nhưng là nhiều ít có thể tiêu hao một chút trận pháp năng lượng. Chỗ này liền là linh nguyên chỉ chỗ đi. Lữ Hồi Hiên nhìn lấy linh nguyên chỉ chỗ sơn động, mắt lộ ra tham lam. Liên quan tới Ngụy gia bí cảnh một chút tu luyện bảo địa ngoại giới vẫn có một ít tin đồn. Hắn vẻn vẹn một tên tán tu, mặc dù là trúc cơ viên mãn, nhưng là thứ đồ tốt này nhưng không dùng qua. Cái này là, sắc mặt đại biến, nhìn dưới mặt đất phía trên chết đi đám người hắn nuốt một ngụm nước bọt. Vậy mà chết nhiều người như vậy, xem ra có chút người thực lực không kém gì ta a. Là có người đi đến sao? Hắn đi lên phía trước mấy bước, nhìn đến kia bao phủ lại sơn động trận pháp. Quả nhiên có trận pháp, Lữ Hồi Hiên kích động, ra sức một đao bổ vào trận pháp phía trên, kết quả trận pháp cũng vẻn vẹn mới lắc lư một cái. Không phá nổi, dựa vào tự mình một người căn bản không phá nổi. Nhìn lấy cái này tình huống là hắn biết tự mình một người là không có biện pháp phá vỡ. Không lại làm uổng công, bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất đám người thi thể. Quả nhiên, cái gì cũng không có. Thở dài một hơi, có chút đáng tiếc. À, chỗ này liền là linh nguyên chỉ đi. Có người, ngay tại Lữ Hồi Hiên mò thi thời điểm, nơi xa lại lần nữa đi tới hai người, một nam một nữ. Cái này hai âm thanh liền là từ hai người kia miệng bên trong truyền ra. Ba người gặp mặt lập tức kiếm đánh nỏ trương. Những này người đều là ngươi giết. Đến sau hai người, trong đó tên nam tử kia mở miệng nói. Không phải, ta đi đến lúc liền cái này dạng. Lữ Hồi Hiên không có vì làm náo động đem cái này chủng chiến tích tính tại trên đầu mình, mặc dù có lẽ có thể hù dọa người, nhưng mà cũng sẽ dẫn tới người khác cao độ coi trọng. Cái này trận pháp như thế nào? Ta mới vừa thử qua, bằng ta một cái người mở không ra. Lữ Hồi Hiên thành thật trả lời, suy cho cùng việc này nhìn đến cần thiết phải muốn hợp tác. Ồ, để cho ta tới thử thử. Nam tử cầm trong tay một cái quạt xếp, lạch cạch một tiếng mở rộng, theo sau vung lên vỗ liền là một đạo phong nhận hung hăng đụng vào trận pháp phía trên. Tại trong ánh mắt hắn, trận pháp cũng vẻn vẹn lắc lư một cái liền yên tĩnh trở lại. Lữ Hồi Hiên thầm thở phào nhẹ nhõm, thứ nhất đối phương vô pháp bỏ qua một bên chính mình làm một mình, hai là đối phương thực lực cùng mình không sai biệt lắm, nhưng là không cần quá nhiều kiêng kỵ. Tại hạ Mã Lương, cái này vị là tại hạ đạo Lữ Bạch Chỉ. Mã Lương gặp đến trận pháp tình hình liền biết rõ một hai người căn bản không phá nổi, theo sau liền chào hỏi. Bạch Chỉ gặp qua đạo hữu, nữ tử kia cũng là hướng về phía Lữ Hồi Hiên chắp tay. Tại hạ Lữ Hồi Hiên, gặp qua hai vị đạo hữu. Lữ Hồi Hiên cũng biết rõ đối phương bản tính, hắn cũng đang có ý này. Lữ huynh, người tới trước một bước không biết có cái gì manh mối. Lữ Hồi Hiên lắc đầu, ta biết cũng có hạn, chỉ biết phía trước liền chết 6 người, hoài nghi là kiếm tu làm, đồng thời chữ vật giới chỉ cũng bị cầm đi. Người có thể biết có người đi đến không? Là thực không biết, Mã Lương nhẹ gật đầu, cũng không biết hắn tin không có. Lữ huynh, nhìn đến lần này chúng ta cần thiết đồng tâm hiệp lực, suy cho cùng bên trong nhiều một hai người nghĩ đến cũng không có gì khác nhau. Lữ Hồi Hiên nhẹ gật đầu, đã như vậy chúng ta toàn lực ra tay đi. Tốt, ba người đứng vững, mà Lữ Hồi Hiên ngược lại là không có đến gần hai người quá nhiều, âm thầm đề phòng. Mã Lương hai người thấy thế cũng không nói cái gì, một chớp mắt ba người lần lượt phát lực, cùng thi triển thần thông. Oanh oanh oanh, hoặc là đao khí hoặc là cuồng phong, hoặc là hỏa diễm lần lượt tuôn hướng trận pháp. Tại ba người chờ đợi ánh mắt bên trong, trận pháp cũng vẻn vẹn chấn động một lát liền khôi phục nguyên dạng. Nhìn đến bằng vào ba người chúng ta là không có biện pháp. Mã Lương sắc mặt tái xanh, hắn nhìn ra đến, trừ phi nhân số lại nhiều chút, nếu không phá hư tốc độ cũng không sánh nổi trận pháp chữa trị tốc độ. Lại hoặc là công kích đầy đủ ngưng luyện, ba người công kích hòa làm một thể chất lượng đạt đến kim đan kỳ ngưỡng cửa tầng thứ mới có thể chậm rãi mài rơi trận pháp. Lại hoặc là nào đó một vị thiên tài tự thân uy lực công kích đã đụng chạm đến kim đan cánh cửa, chỉ dựa vào chính mình cũng có thể dùng chậm rãi phá vỡ trận pháp. Nhìn đến chúng ta đến lại này một ít người, Lữ Hồi Hiên nhìn lấy chết đi 6 người kia, hắn tựa như minh bạch cái gì. Nhìn đến 6 người này đều là vì này mà đến, nhưng là đến sau không biết rõ phát sinh cái gì, có lẽ là nội chiến, có lẽ là gặp đến cường nhân liền này mất mạng. Ba người lẳng lặng chờ suy cho cùng bí cảnh tiến đến nhiều người như vậy, tổng hội gặp đến một chút tán tu. Duy nhất cần thiết lo lắng liền là gặp đến những kia thiên kiêu đệ tử. Gặp đến những đại thế lực kia thiên kiêu, chính mình ba người có lẽ chỉ có thể xám xịt rời đi. Chờ châm trà thời gian rốt cuộc lại lần nữa đến một người, ba người vui mừng quá đỗi. Kéo lấy kia người cùng một chỗ công kích trận pháp. Kết quả vẫn y như cũ không nhìn thấy hy vọng. Lại lần nữa sau một nén hương mấy người vẫn cố chờ không được người ấn không chịu nổi mấy người quyết định thay nhau tại phụ cận tầm bảo, chỉ trừ lại một người tại này mấy người. Thẳng đến hơn nửa canh giờ về sau, rốt cuộc góp đủ 6 người. Tốt, thử một lần nữa. Mã Lương mở miệng nói, phía trước 5 người thời điểm bọn hắn liền thử qua, phá hư tốc độ cùng tốc độ chữa trị cơ hồ nhất trí cũng không có lãng phí thời gian tinh lực. Tốt, động thủ, Lữ Hồi Hiên cũng là hét lớn một tiếng, còn lại 4 người cũng là gật đầu. Suy cho cùng Linh Nguyên chỉ nghĩ đến đầy đủ 6 người cùng nhau sử dụng, ngược lại là không cần thiết quyết đấu sinh tử, hoàn toàn có thể dùng hợp tác. Oanh long long, 6 đạo hồng lưu, đao quang kiếm ảnh, phong hỏa lôi điện lần lượt vọt tới trận pháp phía trên. Một thời gian quang mang mãnh liệt, có hy vọng, thêm sức lực, mấy người thần sắc đại hỉ bởi vì cái kia trận pháp tốc độ chữa trị đã không so được bọn hắn phá hư tốc độ. Chư vị không muốn lại lưu thủ toàn lực ra tay, Mã Lương chào hỏi một cái, theo sau động tác trong tay hung mãnh mấy phần. Tốt, đoàn người không muốn che giấu, đúng, toàn lực ra tay, phá trận pháp liền có thể dùng hưởng dụng linh nguyên chỉ, đây cũng không phải là chúng ta tán tu tùy tiện liền có thể dùng đến đồ vật. Mã Lương lời nói đám người nghe lần lượt tán thành, tay bên trong công kích cũng là thêm lớn mấy phần. Đương nhiên, có phải hay không toàn lực có lẽ chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Không người là đồ đần, nhìn cái này trận pháp có thể không phải thời gian ngắn liền có thể phá vỡ. Nếu là hao hết toàn thân chân khí không nói những này người có thể hay không tín nhiệm, nếu là lại tới mấy người thế nào làm? Mặc người thịt cá sao? Vũ ca, chúng ta thời điểm nào động thủ a? Một chỗ chỗ ẩn núp, Hàn Phi Vũ bốn người nằm tại trong bụi cỏ. Trong đó một tên tướng mạo mỹ mạo nữ tử mở miệng hỏi. Lúc này Hàn Phi Vũ cầm trong tay một cái vô danh bảo vật phóng xuất ra trận trận gợn sóng che đậy đi mấy người thân hình cùng khí tức. Tại bảo vật gia trì dưới, lại thêm Mã Lương mấy người chuyên tâm công kích trận pháp tình huống dưới căn bản cũng không có lộ ra dấu vết để lại. Đừng gấp, chờ bọn hắn đập nát lại động thủ. Hàn Phi Vũ không vội chút nào, lại nói gấp cũng vô dụng. Hiện tại ra tay, chính mình bốn người đối lên đối diện sáu người, chính mình có lòng tin có thể thắng. Nhưng là dù cho có thể thắng, dù cho phía bên mình không có thương vong, tiêu hao cũng khẳng định rất lớn. Tại chỗ này cái nguy cơ tứ phía bí cảnh bên trong tương đương nguy hiểm, ai cũng không biết từ nơi nào lại thoát ra một nhóm người. Kỳ thực tại Mã Lương mấy người góp đủ 5 người lúc hắn liền đến, chỉ bất quá một mực án binh bất động mà thôi. Bất quá kia chết đi 6 người xem ra có chút thời gian, nên dùng không phải trước mắt mấy người giết, này sẽ là người nào giết đâu. Có người đi đến sao? Hàn Phi Vũ âm thầm suy tư. Hắn hiện tại thậm chí không dám xác định có phải hay không còn có người giấu tại phụ cận chờ lấy âm người. Hết thảy chờ bọn hắn công phá trận pháp liền biết rõ. Hắn tính toán chờ những người kia công phá trận pháp, các loại một hồi, mấy người tiến vào về sau, như là còn không người xuất hiện, chính mình lại tiến vào giết sáu người kia. Có tâm tính vô tâm, hơn nữa còn là mấy người tiêu hao rất lớn tán tu, hắn liền không tin giết không được. Những này đại thế lực bí cảnh thiết trí cơ hồ cơ bản giống nhau, hắn tự nhiên biết rõ cái này trận pháp cơ chế. Tốt ra, nghe Vũ ca ngươi, kia liền chờ bọn hắn đập nát lúc, chúng ta cho bọn hắn một kinh hỉ. Bên cạnh ba tên đồng tộc người đều là dùng Hàn Phi Vũ an toàn trên hết, ngược lại là không có dị nghị. Cái này lần cả cái Hàn gia cũng liền tiến đến bốn người bọn họ suy cho cùng pháo hôi quân chủ lực là tán tu. Bọn hắn tiến đến thứ nhất là tìm một chút tài nguyên, thứ hai là nhìn nhìn có thể hay không lừa dối những cái tán tu tiến đánh trọng địa trận pháp tiết điểm. Liền tính là những kia không trọng yếu trận pháp bị phá hư cũng hội đối ngụy ra bí cảnh chỉnh thể trận pháp tạo thành một chút ảnh hưởng, mà như vậy một chút ảnh hưởng rất khả năng liền sẽ bị bên ngoài trận pháp đại sư tìm đến cơ hội. Tại mấy người bí mật quan sát phía dưới, linh nguyên chỉ trận pháp dần dần trở nên đến không ổn, bắt đầu lóe lên. Người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra lúc này trận pháp tốc độ chữa trị đã theo không kịp phá hư tốc độ. Nhanh nhanh, chư vị thêm sức lực, nhìn lấy trận pháp, Mã Lương mấy người sắc mặt cuồng hỉ tựa như chờ lát liền có thể liền đi tu luyện. Bị phát hiện sao, cái này là đã tại oanh kích trận pháp rồi, thậm chí trận pháp cũng ngăn không được rồi. Đã tu luyện tới hồi cuối Đàm Phong mở hai mắt ra, có trận pháp tồn tại tự nhiên có thể là đại bộ phận ngăn cách khí tức cùng động tính. Đàm Phong cũng là miễn cưỡng nghe ra đến bên ngoài động tính, không cần nghĩ liền biết rõ phát sinh cái gì. Lúc này Linh Nguyên chỉ cũng đã trong veo rất nhiều, đi qua Đàm Phong tu luyện hiện nay bên trong năng lượng ẩn chứa dự đoán chỉ có ban đầu hai thành. Đầu bên trên nhỏ xuống dịch thể cùng đáy ao tự nhiên còn tại chậm rãi phóng thích dược lực, nhưng là hoàn toàn theo không kịp Đàm Phong tốc độ tu luyện. Cứ như vậy nhìn, dự đoán muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục đến ban đầu trạng thái. Đây là đầu bên trên nhỏ xuống dịch thể cùng đáy ao thả ra dược lực không ngừng tình huống dưới. Tới lúc này Đàm Phong cũng không có ý định tu luyện, có cái này thời gian lại tìm một cái tu luyện bảo địa không thơm sao. Dự đoán liền là ngụy ra tất cả mọi người không nghĩ tới, có thể là cung cấp hơn 10 người tu luyện linh nguyên chỉ thế mà bị Đàm Phong một người cho hấp thu tám thành. Tại thiên linh quả thêm lên cực ý kiếm quyết ra chỉ dưới, Đàm Phong hấp thu tốc độ luyện hóa nhanh đến kinh người. Lại thêm chính mình hư không kiếm thể cùng linh tê kiếm chỉ đều tựa như thao thiết, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cả cái thiên linh quả đã bị hắn ăn hơn nửa, mà chân nguyên đan cũng ăn xong mấy khỏa, thậm chí ngay cả thượng phẩm pháp kiếm cũng gặm hai thanh. Pháp khí thượng phẩm kiếm, mà như là linh khí thượng phẩm kiếm liền gọi thượng phẩm linh kiếm, về sau liền cái này dạng gọi, trang bị phẩm giai thiết lập vẫn không thay đổi, chỉ là đổi một cái thuận miệng điểm gọi phương pháp. Đổi lấy hồi báo liền là mới vừa đột phá tới trúc cơ hậu kỳ tu vi, lúc này đã sớm vững chắc, thậm chí không bao lâu nữa liền có thể đột phá tới trúc cơ đỉnh phong. Không đơn giản như đây, thể nội kiếm hoàn cũng trưởng thành rất nhiều, hình thể càng thêm vững chắc, thể nội kiếm khí càng bá đạo. Mà tay trái linh tê kiếm chỉ cũng là uy năng càng lớn, thậm chí có thể cùng cực phẩm pháp kiếm cứng đối cứng đều không biết có tổn thương. Nhìn đến dù cho có hệ thống, nhưng là có chút tu luyện bảo địa cũng là hệ thống làm không được a. Đàm Phong đứng lên, chân khí lưu chuyển toàn thân đem thân thể hong khô sau mặc vào quần áo. Nếu như bị người nhìn đến chính mình không mặc quần áo bộ dạng kia không phải tự sát rồi. Nhìn lấy còn dư lại ao nước, chỉ còn lại hai thành dược lực, Đàm Phong không có cảm thấy đáng tiếc, liền tính đáng tiếc cũng không có biện pháp. Chiếu cái này bí cảnh nhựa tính đoán chừng là không cho phép mang vào không gian chữ vật, nếu là thật cái này dạng làm rất khả năng hội kích phát trận pháp. Bất quá liền tính có thể mang đi, Đàm Phong cũng không nguyện ý. Đàm Phong đem một gốc trăm năm ác quỷ tiêu mài thành phấn huyết hình dáng liền ném vào trong nước hồ, đồng thời bị ném vào còn có hai bình cực phẩm xuân dược. Làm xong cái này hết thảy, Đàm Phong liền tựa như vô sự người bình thường đi ra ngoài. Nhanh, một lần cuối cùng, trận pháp nhanh phá, Mã Lương mấy người sắc mặt cuồng hỉ theo lấy một kích cuối cùng oanh ra. Oanh, trận pháp lên tiếng mà phá sơn động bên trong một cổ nồng đậm linh khí đập vào mặt mà tới. Mà cùng lúc đó cũng truyền tới một loạt tiếng bước chân, đến từ trong huyệt động. Nguyên bản kinh hỉ đám người, lập tức kinh ngạc ở. Bên trong thế mà thật có người. Nói như vậy trước kia sáu người kia liền là này người, hoặc là nhóm người này giết. Một chớp mắt tất cả người đều thần sắc nghiêm lại, một mặt giới bị. Người nào? Lữ Hồi Hiên hét lớn một tiếng. Không có người trả lời hắn, nhưng là tiếng bước chân vẫn y như cũ. Không nên hỏi Đàm Phong vì cái gì không bay ra ngoài, bởi vì kia không đủ soái. Người cầm điếc thật sao? Mã Lương nghe nửa ngày, chỉ nghe ra đến một đạo tiếng bước chân, một chớp mắt dũng khí của hắn tráng rất nhiều, dù sao mình bên này có thể là có sáu người. Nha, chơi xuân đây cái này là, người cái này đủ, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, lập tức Đàm Phong xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đàm Phong, nơi xa bí mật quan sát Hàn Phi Vũ một mắt liền nhận ra Đàm Phong, vừa định xông đi lên, nhưng là nghĩ nghĩ lại ngừng lại. Ngươi là người nào? Hắn là Đàm Phong, sáu người bên trong hai người mở miệng nói. Cái gì? Hắn liền là Đàm Phong, niềm vui ngoài ý muốn a. Ha ha ha, sáu người lần lượt lộ ra vẻ mừng như điên, người nào không biết rõ Đàm Phong tiền truy nã kinh người. Người nào giết Đàm Phong, người nào liền một đêm chợt giàu. Chư vị chúng ta trước cầm xuống này người, tiền truy nã phân phối chúng ta tiến vào lại bàn. Mã Lương đề nghị, không có vấn đề, tốt, kia liền trước cầm xuống tiểu tử này. Lúc này đám người còn thật không thế nào sợ có người giết Đàm Phong liền chạy, suy cho cùng bên trong linh nguyên chỉ cũng không kém. Mấy người hoàn toàn không có đem Đàm Phong để ở trong mắt, một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà thôi, thế mà dám tiến cái này bí cảnh. Quả thực liền là tìm chết a. Uy, các ngươi cũng quá không có lễ phép đi. Đàm Phong khổ một gương mặt, các ngươi muốn giết ta, tốt xấu hỏi hỏi ý kiến của ta a. Ha ha ha, tốt, tiểu tử ngươi có gì ngôn gì nói ra đến nghe một chút. Lão tử liền làm ngươi thả một cái rắm. Một tên dài lấy hùng hồn cao thấp không đều răng vàng nam tử mở miệng nói, dáng dấp dị thường xấu xí. Đàm Phong chán ghét nhìn hắn một cái, tay trái cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Xấu xí liền đừng nói chuyện. Phốc, kiếm khí quán xuyên sọ đầu của nam tử hết thảy đến quá nhanh, hắn mặt bên trên lúc này là ý cười hỗn tạp sợ hãi. Buông một tiếng, liền lời đều nói không ra một cái liền một đầu mới ngã xuống đất. Bạch hồng chảy đầy đất, yên tĩnh một phiến, lặng ngắt như tờ. Mã Lương năm người không nói gì, nơi xa Hàn Phi Vũ bốn người cũng không nói gì. Lần lượt nuốt nước miếng một cái, đường đường trúc cơ viên mãn thế mà một cái búng tay liền chết rồi. Mặc dù có sơ suất nguyên nhân, nhưng là cũng chứng minh Đàm Phong thực lực cực mạnh. Ngươi thế mà là trúc cơ hậu kỳ. Mã Lương song trọng chấn kinh tại Đàm Phong đã trúc cơ hậu kỳ, càng khiếp sợ tại Đàm Phong chính là trúc cơ hậu kỳ gảy ngón tay một cái liền đánh giết một tên trúc cơ viên mãn. Ngươi là dùng bên trong linh nguyên chỉ mới tấn thăng trúc cơ hậu kỳ a? Lữ Hồi Hiên lời nói không giống như là hỏi Đàm Phong, càng giống là câu khẳng định. Lời vừa nói ra, tất cả người hai mắt đều đỏ. Bí cảnh mở ra một ngày thời gian cũng chưa tới, này người dù cho mới vừa tiến đến liền đến này tu luyện cũng có thể nói rõ cái này linh nguyên chỉ bất phàm. Các vị không cần nói nhiều, nắm chặt thời gian, hắn mới vừa kia một ngón tay có lẽ là cái gì cao giai võ kỹ trọng yếu nhất là chiếm đánh bất ngờ tiện nghi, không cần sợ hắn. Trong đó một tên nam tử cầm kiếm nói một tiếng liền rút kiếm hướng về phía Đàm Phong mà đi. Còn lại bốn người âm thầm gật đầu, xác thực, thời gian kéo lâu trận pháp liền chữa trị. Càng trọng yếu là này người nói không sai, một cái trúc cơ hậu kỳ tán tu có thể có nhiều mạnh. Còn thật có thể đối kháng chính diện năm tên trúc cơ đỉnh phong, trúc cơ viên mãn rồi. Chuyện cười, liền tính những đại thế lực kia thiên kiêu cũng chưa chắc làm được. Mà sáng sớm liền chết ở chỗ này sáu tên tán tu đến tột cùng là người nào giết, bọn hắn một lúc cũng không kịp nhiều nghĩ. Động thủ, giết hắn chúng ta không chỉ có thể thu hoạch đến treo thưởng, còn có thể hưởng dụng linh nguyên trì. Tại bọn hắn lúc động thủ kia tên cầm kiếm nam tu đã đến gần Đàm Phong. Một tay phất lên, trường kiếm đối lấy Đàm Phong cổ chém liền xuống đi. Kiếm phong cự ly Đàm Phong cổ chỉ có một thước cự ly. Mà Đàm Phong vẫn không có động tĩnh, không có tránh né liền là kiếm đều không có động. Tìm chết, cầm kiếm nam tu tâm bên trong cười nhạo một tiếng, không lẽ là dọa sợ rồi. Nhìn lấy một màn này, liền là Mã Lương bốn người đều dừng lại một chút, bởi vì bọn hắn cảm thấy Đàm Phong chắc chắn phải chết, chính mình xuất thủ hay không đều không có khác nhau chút nào. Mà bọn hắn trong tưởng tượng Đàm Phong đầu lăn xuống một màn kia cũng không có phát sinh. Đinh, bọn hắn nhìn đến một đời bên trong bất khả tư nghị nhất một màn, cái này thời khắc thoáng như nằm mơ. Liền tại kiếm phong cự ly cổ chỉ có nửa thước thời điểm, Đàm Phong động. Tay trái vừa nhấc, chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy trường kiếm. Trường kiếm lập tức ngừng lại thế đi, vô pháp động đậy chút nào. Cực tốc đến đột nhiên ngừng, mang cho tại tràng đám người rung động thật lớn. Cái này lúc không có người động thủ, Mã Lương mấy người lần lượt ngừng lại, bởi vì một màn này quá khủng bố. Trúc cơ viên mãn kiếm tu vung ra một kiếm, không có bất kỳ cái gì trúc cơ kỳ cả gan khinh thường, liền là kim đan sơ kỳ đều không dám như thế vô lễ. Nhưng mà dù cho cái này dạng một kiếm thế mà bị Đàm Phong dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi. Không, không khả năng, cầm kiếm nam tu một mặt không thể tin tưởng, thất hồn lạc phách. Hắn cảm giác chính mình luyện một đời kiếm liền là một chuyện cười. Đàm Phong tay phải để sau, tả hữu hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm. Cái này thời khắc xoái cực, vừa dứt lời, Đàm Phong thể nội cuồn cuộn chân khí liền tuôn hướng hai ngón tay, đồng thời âm thầm điều động kiếm ý. Mặt bên trên lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nội tâm đều nhanh chửi mẹ hỗn đản, thế mà là cực phẩm pháp kiếm. Kiếm, không phải ngươi cái này dạng dùng, Đàm Phong thản nhiên nói, theo sau hai ngón tay dùng một lát lực. Xoạt xoạt, trường kiếm lên tiếng mà đứt, cái này thời khắc tại tràng đám người, bao gồm Hàn Phi Vũ mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Nhưng là không có người biết, Đàm Phong nhìn giống như nhẹ nhõm, kỳ thực liền bú sữa mẹ lực khí đều dùng đến. Mà thảm nhất còn là kia tên kiếm tu, còn không có từ mới vừa chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần đến, liền nhìn đến Đàm Phong hai ngón tay đoạn kiếm một màn kia. Đại ca, đây chính là cực phẩm pháp kiếm A. Đàm Phong nhìn lấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói, chiến đấu bên trong phân thân là sẽ chết. Kiếm tu cực kỳ hoảng sợ lúc này vừa rồi nhớ lại đây là tại chiến đấu bên trong. Cuống quyết liền muốn lui về phía sau, nhưng là chỗ nào có thể nhanh qua Đàm Phong. Đàm Phong dám để tỉnh hắn liền là không lo lắng hắn có thể chạy thoát. Kẹp lấy đoạn kiếm vung tay lên, mũi kiếm dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế di động nhanh qua kiếm tu yết hầu. Một đạo huyết tuyến nổi lên, theo sau giạt rào tiên huyết phun ra. Ôi ôi, kiếm tu che lấy yết hầu, lại nói không ra một cái chữ tới. Đàm Phong tay run một cái, run sạch sẽ kiếm bên trên tiên huyết. Sau cùng tại mọi người không rõ ánh mắt bên trong, Đàm Phong cố nén ác tâm đem mũi kiếm thả tiến miệng bên trong cắn một cái. Rát băng, đoạn kiếm liền kiên trì một hơi thở thời gian đều làm không đến, liền bị Đàm Phong cắn băng mũi kiếm. Theo sau Đàm Phong miệng bên trong liền vang lên trận trận suy ngẫm tiếng. Sau cùng bị Đàm Phong một cái nuốt xuống, ung ục, không đơn thuần là Đàm Phong nuốt một cái, liền là mọi người ở đây cũng là nuốt nước miếng một cái. Chỉ có kia tên lập tức chết đi kiếm tu không có nuốt nước bọt, nhưng là hắn mắt bên trong thật là hiện lên một tia ác thú vị. Mặc dù chính mình chắc chắn phải chết, nhưng là cái này hỗn đản tuyệt đối nghĩ không đến chính mình thường xuyên cầm kia kiếm cạo râu, thậm chí cạo lông chân A. Khóe miệng mang theo một vệt ý cười, hắn mất đi sinh tức, mà hắn bí mật này cũng theo lấy hắn mà đi, trên đời lại không có người biết rõ. Không tệ không hổ là cực phẩm pháp kiếm, hăng hái lại có nhai kình. Đàm Phong gật gù đắc ý phê bình một phiên. Theo sau lại lần nữa cắn xuống một cái nói, thứ đồ tốt này một lần ăn sạch quá lãng phí. Nói xong liền đem đoạn kiếm thu vào không gian chữ vật bên trong. Nhưng mà tình huống thực tế chỉ có hắn biết rõ ăn cực phẩm pháp kiếm còn có chút miễn cưỡng, hiện tại ăn hai đoạn hiện tại quai hàm đều có chút đau, bụng cũng no. Lại ăn liền lộ tẩy, nhưng là người khác không biết rõ a. Đám người nhìn hướng hắn ánh mắt đều là sợ hãi chi sắc, quá mạnh. Đây quả thật là trúc cơ tu sĩ sao, trước kia sáu người kia cũng là ngươi giết a. Mã Lương cố nén nội tâm sợ hãi, mở miệng nói. Nga, ngươi nói bọn hắn a, bọn hắn nghĩ muốn giết ta, ta thuận tiện đồ bọn hắn. Đàm Phong lơ đãng nói, cái này sự tình liền này coi như thôi như thế nào. Mã Lương mở miệng nói, mặt ngoài nhìn giống như bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại hoảng đến không được. Vẻn vẹn Đàm Phong ba lần ra tay là hắn biết chính mình người không phải là đối thủ của Đàm Phong. Liền này coi như thôi, Đàm Phong bật cười lớn, có thể chạy trốn sẽ tha các ngươi một lần. Vừa dứt lời. Tay phải trở tay rút ra lưu quang kiếm, một đạo chói mắt kiếm khí liền vung ra ngoài. Mà tay trái linh tê kiếm chỉ liền điểm, một chớp mắt liền là hai đạo kiếm khí bắn ra. Một đạo trượng dài kiếm khí bao phủ mấy người, mà hai đạo kiếm chỉ bắn ra kiếm khí theo sát phía sau. Tràng bên trong một phiến khắc nghiệt, nguy cơ tử vong bao phủ tại bốn người nội tâm. Hừ, các hạ không khỏi quá tự đại. Lữ Hồi Hiên hét lớn một tiếng, hai tay nổi gân xanh một đao chém liền tại lưu quang kiếm vung ra kiếm khí phía trên. Mà còn dư ba người tất nhiên là không cam vươn cổ chịu chết. Tốt, kia liền so tài xem hư thực đi. Mã Lương cũng là hét lớn một tiếng, chiếc phiến hướng phía trước một phiến, một đạo long quyển phong liền thẳng đến Đàm Phong mà đi. Trong vòi rồng đều là từng đạo phong nhận, bất kỳ cái gì một đạo phong nhận đều có thể trọng thương trúc cơ sơ kỳ. Bạch Chỉ cùng hai người khác cũng là thi triển thần thông. Nhưng là không có dùng, lưu quang kiếm vung ra kiếm khí bao phủ Lữ Hồi Hiên cùng kia tên vô danh tán tu. Kiếm khí lướt qua. Hai người chiêu thức lập tức cáo phá Lữ Hồi Hiên cực phẩm pháp đao gãy đứt ra, cả cái người trực tiếp chém ngang lưng. Mà một người khác cũng là đứt thành hai đoạn, đều chỉ còn lại một hơi thở. Không khả năng, Lữ Hồi Hiên ngụm lớn máu tươi phun ra, mắt bên trong đều là không thể tin tưởng, khét mức nhìn lấy đổ tại một bên khác nửa thân dưới, nội tạng hỗn tạp tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Đến chết hắn đều cảm thấy hết thảy quá mức mộng ảo. Chính mình thế mà liền một kiếm đều ngăn không được, mà một bên khác, Đàm Phong kiếm chỉ bắn ra hai đạo kiếm khí cũng có chiến quả. Bạch Chỉ cái trán xuất hiện một cái huyết động, nàng liền một câu đều không có thể nói ra đến liền một đầu mới ngã trên mặt đất, mất đi sinh tức. Nương tử, Mã Lương hai mắt trôi lệ nhìn hướng Bạch Chỉ, ánh mắt bên trong đầy là bi thống. Hắn lúc này đã sớm chạy xa, mới vừa hắn thả ra phong nhận quyển cuối cùng tiêu hao chút Hứa Đàm Phong kiếm chỉ kiếm khí. Sau cùng hắn dùng bả vai bị sỏ xuyên đại giới tránh thoát chí mệnh nhất kích, mắt thấy chuyện không thể làm hắn liền bắt đầu đào vong. Đàm Phong nhìn lấy Mã Lương trốn xa cũng không truy kích, thứ nhất là lười nhác truy, thứ hai là này người sống hay chết đối chính mình đến nói cũng không khác nhau nhiều lắm. Hắn thậm chí có chút mong đợi về sau gặp đến này người báo thù. Mã Lương nhìn lại, gặp Đàm Phong không có đuổi theo lập tức thở nhẹ một hơi. Nhưng mà ngay sau đó liền là bị nộ hỏa làm choáng váng đầu óc, đối lấy Đàm Phong kêu gào nói, Đàm Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi gây cho ta sỉ nhục ngày sau tất báo. Ngươi giết ta đạo lữ, này thù không đội trời chung. Trong mắt hắn nhìn đến, Đàm Phong sở dĩ không đuổi theo là bởi vì tốc độ so chính mình chậm. Luận lên tốc độ Mã Lương có thể là khá có lòng tin. Hắn lúc này đã sớm trốn khỏi Đàm Phong hơn 20 trượng cự ly, không chút nào lo lắng Đàm Phong có thể truy chính mình. Đàm Phong nghe nói, sắc mặt có chút đen, hư không kiếm độn lúc này phát động. Lưu quang kiếm tại trước, cả cái người bao trùm nhất tầng kiếm khí liền tựa như một thanh bảo kiếm bình thường thẳng tắp phóng tới Mã Lương. Trong không khí truyền đến trận trận phá không âm thanh, vẻn vẹn một hơi thở thời gian liền đến Mã Lương phía sau. Như là cái này Mã Lương không có phóng ngoan thoại, chính mình còn sẽ tha hắn một lần, nhưng là thả ngoan thoại còn có thể đào tẩu, đây không phải là đánh ta Đàm Phong mặt sao? Cái gì? Mã Lương nghe lấy sau lưng động tĩnh, quay đầu lại một nhìn, lập tức hồn phi phách tán. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết dùng a? Đàm Phong nói, tay trái đối lấy Mã Lương một chút, một đạo kiếm khí liền tại Mã Lương kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong quán xuyên cái trán. Mất đi khống chế thân thể rơi xuống trên mặt đất, lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Hai mắt trợn lên, một thời gian lại không chết, ta vì cái gì còn muốn mở miệng khiêu khích hắn đâu. Mã Lương nội tâm hiện ra cái này ý nghĩ liền mất đi sinh cơ cùng Bạch Chỉ cộng chạy hoàng tuyền đi. Thu hồi Mã Lương chữ vật giới chỉ cùng chiết phiến, Đàm Phong liền bay về cửa hang. Theo sau liền thu dọn lên chiến trường, mà một bên khác, Hàn Phi Vũ mấy người đã là mồ hôi đầm đìa, thở mạnh cũng không dám. Cái này Ni Mã là trúc cơ hậu kỳ, cái này Ni Mã là tán tu, đại thế lực kim đan sơ kỳ tu sĩ làm đến bước này đều có chút miễn cưỡng a. Hàn Phi Vũ tại nội tâm gầm thét, đến mức nói Đàm Phong cái này hết thảy đều là tại Ngụy gia bí cảnh bên trong lấy được. Hàn Phi Vũ không phải người ngu, Ngụy gia nội tình mấy đại thế lực không nói hiểu rõ, nhưng là Ngụy gia tuyệt đối bồi dưỡng không ra cái này chủng thiên tài. Càng đừng nói một cái bí cảnh liền có thể bồi dưỡng ra Đàm Phong loại quái vật này. Đàm Phong tuyệt đối không có tỏ rõ cái kia đơn giản. Hàn Phi Vũ suy đi nghĩ lại, sau cùng ánh mắt sáng lên. Cái này Đàm Phong thực lực lại mạnh, tu vi tiến triển lại nhanh, mấy người tháng trước mới luyện khí cửu tầng, hiện tại thế mà trúc cơ hậu kỳ đồng thời giết trúc cơ viên mãn như giết gà. Hoặc là phía sau có thiên đại thế lực, hoặc là liền là hắn thu hoạch đến khó lường truyền thừa. Thêm vào Đàm Phong không sợ chết, không sợ đắc tội người tính cách, rất khả năng là phía sau có cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Hàn Phi Vũ càng nghĩ càng thấy đến Đàm Phong phía sau có cực điểm cường hoành thế lực. Bởi vì bình thường người thu hoạch đến truyền thừa đều không biết như hắn cái này tìm đường chết, nhất định là cẩn thận từng ly từng tí. Cũng chỉ có phía sau có cường đại thế lực mới có thể giải thích hắn không sợ đắc tội người, tu vi tiến triển cực nhanh, chiến lực siêu cường nguyên nhân. Cũng chỉ có như này mới có thể giải thích hắn tại Thanh Tiêu Hoàng Triều đắc tội cái kia Xích Dương Tông còn có thể lông tóc không hao tổn nguyên nhân. Suy cho cùng Đàm Phong ban đầu đắc tội Xích Dương Tông lúc cũng vẻn vẹn mới luyện khí kỳ. Mà Xích Dương Tông thẳng đến diệt vong cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn chút nào. Xích Dương Tông đắc tội hắn, cũng đắc tội Sầm Tinh Hà tôn nữ, vì lẽ đó Xích Dương Tông bị diệt sẽ không sẽ cũng cùng hắn có quan hệ. Đồng thời Sầm Tinh Hà hắn tôn nữ cũng có cùng Đàm Phong cùng nhau tiến vào qua huyết sắc bí cảnh, chẳng lẽ bọn hắn là cùng một bọn. Hàn Phi Vũ càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn, không những giải thích Đàm Phong không sợ chết nguyên nhân, cũng giải thích Đàm Phong tu vi tiến triển cực nhanh, chiến lực khủng bố nguyên nhân. Kia Đàm Phong cùng Sầm Tinh Hà đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu? Tin tức không đủ Hàn Phi Vũ không đoán ra được, có lẽ Đàm Phong cùng Sầm Tinh Hà cái gì quan hệ đều không có. Nhưng là có một chút, Đàm Phong quyết không thể trêu chọc. Liền tính Đàm Phong cùng Sầm Tinh Hà không có quan hệ thế lực sau lưng hắn cũng nhất định so Lưu Vân Hoàng Thất càng mạnh. Bởi vì liền là Lưu Vân Hoàng Thất cũng bồi dưỡng không ra cái này khủng bố thiên tài. Ngay tại Hàn Phi Vũ trầm tư suy nghĩ lúc, hắn nhìn đến Đàm Phong nhìn lại. Một chớp mắt Hàn Phi Vũ như rơi vào hầm băng, bao gồm bên cạnh hắn mấy người cũng là như đây, cái loại cảm giác này liền tựa như bị hồng hoang dị thú nhìn thẳng. Kỳ thực Đàm Phong lại ra đến lúc liền phát hiện bên này có người, kia một chớp mắt Hàn Phi Vũ tán phát ác ý bị Đàm Phong cảm giác được. Bất quá hắn lại không biết rõ là người nào, đồng thời lúc đó vội vàng chăm bức, không thèm để ý. Hiện tại mò thi hoàn tất, rốt cuộc rút ra thời gian. Đàm Phong lẳng lặng nhìn Hàn Phi Vũ mấy người vị trí chỉ chốc lát Hàn Phi Vũ mấy người đã đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn cho là mình giấu rất tốt, vì lẽ đó vừa mới không có đào tẩu, lại nói mới vừa liền tính nghĩ trốn cũng trốn không thoát ra. Hàn Phi Vũ tình biết muốn tránh cũng không được, lúc này triệt tiêu bảo vật, mấy người lúc này bại lộ ra đến. Ha ha ha, Đàm huynh, đã lâu không gặp a. Phong thái càng xuất chúng, Hàn Phi Vũ quả thực là gạt ra một vệt ý cười đối lấy Đàm Phong chắp tay. Không có cách, ngồi chờ Đàm Phong một kiếm đập tới đến còn không bằng chính mình chủ động ra đến chào hỏi. Cái này dạng có lẽ Đàm Phong không có kia lớn địch ý. Hàn Phi Vũ thu lại bảo vật che đậy, mang theo phía sau mấy tên thần sắc thấp thỏm đồng tộc đứng lên. Không dám đến gần, xa xa đối lấy Đàm Phong ủi chắp tay. Nhìn lấy đi ra Hàn Phi Vũ Đàm Phong cũng là ngẩn người. Thế mà còn là cái người quen biết cũ đoạn thời gian trước người bị hại một trong. Nghe nói tiểu tử này còn treo thưởng chính mình, không tệ treo thưởng chính mình tốt. Không treo thưởng chính mình, thế nào có người đưa tới cửa cho chính mình giết? Không treo thưởng chính mình, lấy ở đâu kia nhiều người bị hại? Để mình cùng một cái không cừu không oán người xa lạ ra tay, nói thật Đàm Phong thật là có chút không xuống tay được. Nhưng là có người hướng về phía tiền truy nã đến giết chính mình liền không biết có nửa điểm thương cảm. Nga, ta nhận thức ngươi. Đàm Phong nhìn lấy Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu, lần trước tụ phân lâu gặp qua một lần. Mấy người khóe miệng co giật, vì cái gì gọi tụ phân lâu chính ngươi không biết sao? Ha ha ha, không đánh nhau thì không quen biết a. Hàn Phi Vũ cười ha ha một tiếng, Đàm Phong không có đệ nhất thời gian động thủ cũng để hắn thở nhẹ một hơi. Liền sợ Đàm Phong không nói một lời liền bắt đầu động thủ dựa vào Đàm Phong tốc độ cùng chiến lược chính mình bốn người có thể chạy thoát một cái liền tạ thiên tạ địa. Đến mức có thể chạy thoát cái kia khẳng định không phải chính mình, suy cho cùng trong mấy người đắc tội Đàm Phong nặng nhất liền là chính mình. Đàm Phong gãi gãi đầu, ngươi lời nói này, chúng ta còn không có gọi qua đâu. Ha ha, Hàn Phi Vũ cười khổ một tiếng. Cũng không biết thế nào tiếp lời. Có quỷ mới muốn cùng ngươi đánh đâu, cùng ngươi đánh đều thành quỷ, các ngươi không phải là hướng về phía cái này linh nguyên chỉ đến a? Đàm Phong nhìn lấy mấy người, ánh mắt sáng lên, hắn ngược lại là không tính toán đánh chết mấy người, như loại này đại thế lực người tốt nhất chậm rãi chơi. Chơi chết nhỏ còn có lão, bất quá tiểu tử này hôm nay thái độ thế nào cái này tốt. Là tiếu lý tàng đao liền tốt, chính mình hố lên đến không có nửa điểm áp lực. Bên trong gói phục vụ đúng lúc chờ lấy bọn hắn. Kỳ thực mặc kệ bọn hắn thái độ như thế nào, bên trong gói phục vụ cũng là chờ lấy cái này mấy vị người hữu duyên. Ây, chúng ta đi ngang qua. Hàn Phi Vũ một kinh, liền phủ nhận, liền sợ Đàm Phong ra tay. Ai nha, không quan hệ ta đều tu luyện xong, muốn rời đi. Đàm Phong đại khí khoát tay áo, ngược lại chống không cũng là chống không, các ngươi liền dùng đi. Cái này, đa tạ Đàm huynh thành toàn. Hàn Phi Vũ mặc dù cảm giác có cái gì không đúng kình, nhưng là cũng không kịp nhiều nghĩ. Đúng. Nghe nói ngươi treo thưởng ta rồi, Đàm Phong cảm thấy cách đến quá xa, nói chuyện quá mệt mỏi, liền bay gần chút hứa. Một chớp mắt Hàn Phi Vũ mấy người dùng mình, Đàm Phong bay gần, mấy người thậm chí không dám chạy trốn. Chủ yếu là bọn hắn có cảm giác đến Đàm Phong sát ý như là tùy tiện đào tẩu nói không chắc hội tức giận Đàm Phong. Mà Hàn Phi Vũ càng là không chịu nổi, bởi vì Đàm Phong nói đến treo thưởng. Hắn không biết muốn trả thù a. Hàn Phi Vũ mồ hôi lạnh nổi lên, Đàm huynh, ta ra ngoài lập tức hủy bỏ treo thưởng. Hàn Phi Vũ nói xong hai tay phụng lên một cái túi đựng đồ, bên trong có mấy ngàn linh thạch cùng một chút thiên tài địa bảo, còn mời Đàm huynh vui vẻ nhận. Không phải hắn không nguyện ý cầm ra càng nhiều, trên thực tế là chính mình linh thạch liền còn lại nhiều như vậy. Không ngăn được Hàn Phi Vũ không sợ thực tại là Đàm Phong thực lực lại mạnh, làm sự tình còn tùy tâm sở dục. Hắn thật sợ Đàm Phong một lời không hợp giết chính mình mấy người. Đàm Phong giận tím mặt, đồ hỗn trướng, thế mà dám hủy bỏ treo thưởng. Trừng lấy Hàn Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu là dám hủy bỏ treo thưởng, lão tử cái thứ nhất giết ngươi. Đàm Phong nhìn thoáng qua túi đựng đồ kia, đem đồ vật trong này chuyển đổi thành linh thạch, sau khi ra ngoài thêm tại treo thưởng phía trên. Tiểu tử này thái độ cái này tốt, Đàm Phong đều không có ý tứ đối hắn động thủ. Chính yếu nhất là thật giống vẫn luôn là tiểu tử này ăn thiệt thòi a. Nga, đúng, chờ chút bên trong hắn dự đoán còn sẽ ăn một lần thua thiệt đâu. Như thế nói đến cũng không phải không thể bỏ qua hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiểu tử này về sau không đến trêu chọc chính mình. Cái này, Hàn Phi Vũ một lúc chưa kịp phản ứng, cái này là cái gì kỳ hoa yêu cầu a? Người khác muốn hủy bỏ chính mình treo thưởng, hắn còn không chuẩn hủy bỏ còn muốn thêm treo thưởng. Đầu óc không có vấn đề a? Đàm huynh ngươi nghiêm túc sao? Hàn Phi Vũ xem là Đàm Phong đang nói láo, yếu ớt hỏi một câu. Nói nhảm, thành thật thủ tín Đàm Tam Phong liền là ta Tam ca, không đúng, là tam đệ ta Đàm Phong thế nào hội nói dối. Đàm Phong biểu tình tựa như bị vũ nhục, nhìn lấy Hàn Phi Vũ kia phó bán tín bán nghi bộ dáng, Đàm Phong biết rõ hắn đoán chừng là không tin, cho là mình đang nói láo. Tiện tay móc ra 5 cái mới vừa nhặt được chữ vật giới chỉ từ bên trong run rơi một đống tạp vật còn có một chút linh thạch. Có hạ phẩm linh thạch, có trung phẩm linh thạch, chuyển đổi xuống đến hết thảy cũng có mấy ngàn linh thạch. Đem tạp vật thu lại về sau, Đàm Phong đối lấy Hàn Phi Vũ nói a, cái này bộ phận tính là ta treo thưởng chính ta, đến thời điểm dùng danh nghĩa của ngươi treo thưởng ta. Vì nhiều điểm người truy sát chính mình, Đàm Phong cũng là không thèm đếm xỉa, tự móc tiền túi. Bất quá không quan hệ, ngược lại linh thạch đối hắn mà nói không quá quan trọng. Đến mức chính Hàn Phi Vũ thu xuống, không có cầm đi treo thưởng. Kia càng tốt, đến thời điểm không đem hắn chơi điên, sau này mình liền gọi Hàn Phong. Nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng này, Hàn Phi Vũ sững sờ một lát, rốt cuộc tin. Ni mã thế giới thật có cái này chủng kỳ hoa ha. Đàm huynh yên tâm, đến thời điểm nhất định đem nhóm này linh thạch treo thưởng đi lên. Lại lung lay tay bên trong túi chữ vật, còn có chỗ này cũng cùng nhau treo thưởng. Hàn Phi Vũ cảm thấy rất kỳ quái, chính mình thế mà trước mặt tuyên bố muốn treo thưởng một cái người. Mà cái kia người còn thật cao hứng, đồng thời còn tự móc tiền túi. Ừm, không sai, Đàm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu tử này có tiền đồ. Đột nhiên ở giữa Hàn Phi Vũ nhớ ra cái gì đó. Cân nhắc một hồi, mở miệng nói, Đàm huynh, người phía trước nói muốn chiếu cố mộ tổ tiên nhà ta sự tình, có thể hay không? Làm phế a, hắn rốt cuộc nghĩ lên đến, phía trước Đàm Phong còn hỏi qua chính mình ra mộ tổ phương hướng. Lúc đó chính mình còn rất là hưng phấn nói cho hắn, hiện nay nhìn đến quả thực liền là hố a. Nhân gia hố cha, hắn là hố lão tổ, còn tốt Vân Lệ không có đã nói với hắn Hồng gia mộ tổ sự tình, nếu không hiện tại đoán chừng phải ôm lấy Đàm Phong đùi to đau khổ cầu khẩn. Cái này sao, Đàm Phong có chút do dự nói thật làm sao chỉnh Hàn gia mộ tổ hắn đã có mấy cái phương án. Hiện nay nhìn tới, thôi, không được, Đàm Phong biểu tình một chớp mắt khen xuống dưới, lưu chờ người hữu duyên đi. Hắn cảm giác nhân sinh đột nhiên ở giữa mất đi ý nghĩa. Nhưng là không có biện pháp sao, cái này Hàn Phi Vũ thái độ cái này tốt. Chính mình cũng không tiện làm nhân gia mộ tổ. Kỳ thực ta còn là càng thích ngươi ngay từ đầu kiệt ngạo bất tuần bộ dạng. Đàm Phong nhìn lấy Hàn Phi Vũ toát ra cái này câu để cái sau lơ ngơ. Bất quá không quan hệ, chỉ cần cái này thất đức hàng không đi chính mình ra mộ tổ liền được. Mặc dù có tu sĩ cùng trận pháp thủ lấy, nhưng là cũng không dám đánh cược a. Ai dám lấy chính mình chết đi lão tổ cược, không có việc gì lời nói ta liền đi trước, nhớ rõ đem treo thưởng cộng vào a. Đàm Phong nói xong liền bay đi, nhìn lấy Đàm Phong rời đi. Hàn Phi Vũ mấy người rốt cuộc thở nhẹ một hơi. Vũ ca, người thật giống như rất sợ hắn một dạng. Nhìn đến Đàm Phong bay đi, một người trong đó mở miệng nói. Về sau các ngươi liền biết rõ. Hàn Phi Vũ không có giải thích, cái này Đàm Phong thực lực mạnh mẽ lại hư hư thực thực hậu trường rất lớn, lại thêm thất đức tột cùng. Cái này chủng người có thể không nhận chọc liền không nhận chọc. Chính mình hiện tại cùng hắn cũng vẻn vẹn là có chút thù hận mà thôi, nói cho cùng vẫn là chính mình ăn phải cái lỗ vốn. Mà lại là bị mắng một cái, bắn đến mấy giọt vật dơ bẩn mà thôi. Đừng nói Đàm Phong hư hư thực thực có hậu trường, liền tính Đàm Phong không có hậu trường, liền hướng Đàm Phong thực lực hắn đều nguyện ý cùng Đàm Phong hóa làm vì ngọc lụa, thành vì bằng hữu. Một tên tuyệt đỉnh thiên tài, không nghĩ cùng hắn chữa trị quan hệ vẻn vẹn vì một tia không quan trọng ân oán mà lựa chọn thành vì tử địch, đó mới là ngu không ai bằng. Đương nhiên, đây là tại có thể dùng chữa trị quan hệ tình huống dưới. Như là hắn đã làm mất lòng Đàm Phong. Song phương lại không bắt tay giảng hòa khả năng, đã là tử địch. Kia hắn cũng tất nhiên sẽ tìm kiếm cơ hội giết chết Đàm Phong, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhìn đến người này bối cảnh xác thực rất cường đại a. Hàn Phi Vũ nội tâm cảm thán một tiếng, liền hướng cố ý đề cao chính mình treo thưởng cái này sự tình, cái này Đàm Phong hoặc là đầu óc có vấn đề hoặc là hậu trường cực kỳ cường đại, lại lớn sự tình đều túi được xuống. Đi đi, phá vỡ trận pháp chúng ta liền có thể đi đến. Hàn Phi Vũ nhìn về phía trước Linh Nguyên chỉ cũng là lộ ra một vệt mong đợi. Tương tự bảo địa bọn hắn Hàn gia tự nhiên cũng có, nhưng là loại vật này người nào cũng không chê nhiều a. Ngụy gia linh nguyên chỉ nên dùng cùng chúng ta Hàn gia đồng dạng, đều không cho phép thu vào chữ vật giới chỉ. Đàm Phong mới tiến vào nên dùng không có bao lâu, nghĩ đến 1/10 đều không có hấp thu đến. Hàn Phi Vũ vừa nói, một bên mang theo mấy người bay hướng đi qua. Đi qua cái này đoạn thời gian trận pháp đã khép lại, khôi phục như ban đầu. Bất quá không quan hệ, mấy người đều so những cái tán tu muốn mạnh chút. Liên nói Hàn Phi Vũ công kích đều đã là kim đan cánh cửa cấp bậc, bằng vào một mình hắn phế chút công phu cũng có thể vào. Mấy người toàn lực ra tay, uy lực so mới vừa kia 6 tên tán tu còn mạnh mẽ hơn. Cái này trận pháp chủ yếu khảo nghiệm vốn chính là cái người công kích lực, không bao lâu liền nghe một tiếng ầm vang, trận pháp liền bị phá ra. Đi, Hàn Phi Vũ cũng là không khỏi vui mừng, một ngựa đi đầu liền đi vào. Ha ha ha, đi đi đi, oa, Linh Nguyên chỉ a, cái này lần qua đi nói không chắc có thể sớm chút tu thành kim đan đâu. Sau lưng đồng tộc cũng là vui cười, khó nén mắt bên trong hưng phấn. Hàn gia bí cảnh tự nhiên cũng có, nhưng là những kia có thể một mình phá vỡ trận pháp trúc cơ cao thủ không quá tình nguyện mang lên người khác, mang người nhiều linh nguyên chỉ năng lượng liền không đủ phân. Như là chỗ này không phải ngụy gia bí cảnh, Hàn Phi Vũ có lẽ cũng không biết mang lên mấy người. Tuy nói linh nguyên chỉ một cái người hấp thu không xong, nhưng là mình mang lên mấy người, một cái khác cao thủ mang lên mấy người, đến sau cùng khả năng liền hơn 10 người, nơi nào đủ dùng. Mấy người dọc đường hướng xuống đi, chỉ chốc lát liền đến cùng. Mà bọn hắn không biết là tại bọn hắn vào sơn động về sau không bao lâu, phía sau lặng lẽ theo tới mấy người. Mà lúc này trận pháp còn không có chữa trị, người tới không cần tốn nhiều sức liền tiến sơn động. Hàn Phi Vũ nhìn lấy màu đỏ linh nguyên chỉ, mặc dù linh nguyên chỉ xác thực là màu đỏ nhưng là chỗ này linh nguyên chỉ thật giống có chút không đúng a. Mặc dù đồng dạng đều là màu đỏ nhưng là cái này màu đỏ thật giống không đồng dạng a. Đồng thời trong không khí còn có một cổ như có như không nước mũi mùi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phi Vũ không có nói lên tiếng, mà hai tên đồng tộc đã sớm cởi xuống trường bào, chỉ để lại một cái quần lót, nhảy xuống nước bên trong. Mà kia danh nữ tu liền hướng chỗ sâu đi tới, nồng vụ che cản thân hình của nàng, cởi quần áo cũng được vào nước bên trong. Chỉ chốc lát nàng liền nhăn nhó như có chút không thoải mái. Hàn Phi Vũ không kịp nghĩ nhiều, cũng xuống nước. A, cái này linh nguyên chỉ thật giống cùng chúng ta Hàn gia không đồng dạng a. Bất quá cảm giác hiệu quả còn được a, toàn thân nóng bỏng, cái này linh nguyên chỉ còn có thối thể hiệu quả sao? Hàn Phi Vũ còn chưa kịp truy đến cùng, liền nghe đến kia hai tên nam tính đồng tộc mở miệng. Mà kia danh nữ tu lại còn tại nhăn nhó cầu thí thối thể ngâm đạo còn tạm được. Cái này cũng rất khó chịu đi, nóng bỏng, không được, cái này tốt tu luyện bảo địa, ta không chờ được nữa, ta muốn vận công thử thử. Một tên nam tu hưng phấn dặn dò. Hàn Phi Vũ đột nhiên ở giữa nhớ ra cái gì đó. Thất Đức Đàm Phong mới vừa đi vào, hắn phía trước có cho hố phân thả quả ớt kinh lịch. Một chớp mắt Hàn Phi Vũ nghĩ rõ ràng, cầu thí thối thể cầu thí nóng bỏng. Chỗ này thả ác quỷ tiêu, có thể không cay sao? Đàm Phong, người thật ác độc a. Nếu không phải nghe Vân Lệ nói Vân Lệ lịch hiểm ký chính mình dự đoán thật sự trúng chiêu. Ni mã ngâm vào đi đều cái này dạng, vận công hút vào thể nội kia không phải khó chịu chết rồi. Hết lần này tới lần khác liền tính khó chịu cũng tưởng rằng thối thể hiệu quả đến thời điểm có lẽ còn cảm thấy thối thể hiệu quả tốt, điên cuồng hấp thu đâu. Chờ một chút, đừng vận công, có tình huống. Hàn Phi Vũ thấy đồng tộc liền muốn tu luyện, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Ba ba ba, lập tức một trận tiếng vỗ tay vang lên, theo sau từ thông đạo phía trên đi xuống 5 người. Không hổ là Phi Vũ huynh, quả nhiên cảnh giác, nghĩ không đến ta cái này nghe nói liền kim đan sơ kỳ tu sĩ đều có thể giấu giếm bảo vật, thế mà không thể gạt được ngươi. Hàn Phi Vũ nghe đến không hiểu ra sao, nhưng là theo sau cũng phản ứng lại. Nhất định là mấy người kia thừa dịp mới vừa trận pháp bị phá len lén sử dụng bảo vật cùng đi theo, sau đó bị chính mình đánh bậy đánh bạ mấy người kia còn cho là mình phát hiện bọn hắn. Theo lấy mấy người hiện ra thân hình, Hàn Phi Vũ cứ việc vẫn còn có chút mộng nhưng vẫn là ra vẻ cao thâm khó lường nói, Phùng Ít, lão tử rất xa đều có thể nghe đến ngươi mùi nước tiểu khai. Phùng Tử Khôn nghe nói đại nộ cái này là hắn hắc lịch sử. Thời niên thiếu năm tuổi còn đái dầm. Kết quả không biết rõ thế nào liền lưu truyền ra ngoài. Tại người bình thường trong nhà tự nhiên không tính là gì nhưng là bọn hắn cái thân phận này tự nhiên là sỉ nhục. Liền hiện tại cũng thường xuyên bị cùng tuổi thiên kiêu chế giễu. Phùng Tử Khôn nhìn lấy 24-25 tuổi, thân hình gầy gò hốc mắt hãm sâu, một nhìn liền là bị tử sắc móc sạch thân thể. Hừ, nghe nói người trước mấy ngày bị dội một thân phân. Trách không được cái này thối, cũng không biết cái này linh nguyên chỉ còn có thể hay không dùng. Không biết cũng thối đi, Phùng Tử Khôn phản trào phúng. Lúc đó nhận được tin tức hắn kém chút cười chết. Nhìn nhìn Tô Thành Ngọc, ngũ hoàng tử Hàn Phi Vũ mấy người về sau còn dám hay không chuyện cười chính mình. Bao gồm lúc đó tại chàng những kia người, ai còn dám cười chính mình. Hắn tự nhiên cũng nghe đến không khí bên trong kia cổ rất nhỏ bé nước mũi vị đạo, nhưng là vào trước là chủ còn tưởng rằng là cái này linh nguyên chỉ chỗ bất phàm. Hàn Phi Vũ không muốn tại chỗ này đề tài nhiều nói, suy cho cùng cái này Phùng Tử Khôn bị chế giễu nước tiểu khai nhiều năm, đã sớm miễn dịch, mà chính mình hiện tại còn không có thích ứng. Các ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn chúng ta tắm rửa. Ha ha ha, bảo địa có năng lực giả có được. Phùng Tử Khôn nhìn lấy cái này linh nguyên chỉ một nhìn liền có thể nhìn đến bên trong dược lực dự đoán cũng mới miễn cưỡng đủ chính mình 5 người tu luyện, càng đừng nói thêm lên Hàn gia 4 người. Có lẽ là Ngụy gia bị diệt, không có người bảo hộ a. Đã như vậy liền không khả năng lại cùng Hàn gia đám người cộng hưởng. Chỗ này chúng ta nhìn lên, các ngươi cút đi. Phùng Tử Khôn nhìn lấy ao nước có chút tham lam, nghĩ không đến